Mẹ nói, Lăng Tiểu Đông, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Ta nhanh nhíu mày, khổ ha ha nói, mẹ, ta đều như vậy rồi, ta còn phải cái gì tất, tiếng cái gì thước nha. Vốn là nha, ta cũng không muốn cho ngài thêm phiền toái. Chọc ngài tức giận. Ta tại bên cạnh đó ở thật tốt, ngài không muốn cho ta chuyển về. Ta bệnh này vốn là đã có chuyển cơ, ngài không nên. Ai? Nói, ta ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mẹ mắt đẹp trừng, hợp đều tại ta có phải hay không? Ta cũng không trách ngài nha. Mẹ thật sự cầm lấy ta không có cách, nói cái gì ta đều hừ hừ ha ha, tức giận đến nàng chỉ muốn đánh ta. Loại tình huống này là ta ngay từ đầu nằm nghĩ đến, ta hiện tại trong tay có thể sử dụng vũ khí chính là thi vào trường cao đẳng cùng mẹ đối với ta yêu thương. Vốn là nha, là muốn cho mẹ chủ động giúp ta chữa bệnh, không nghĩ tới này khuyết điểm ngoài ý muốn bị An Nặc chữa lành rồi, khi nhận lấy phía dưới đến phát triển, khả năng sẽ không tại của ta nắm giữ bên trong. Lại qua vài ngày nữa. Ăn cơm tối xong, ta chính chuẩn bị trở về phòng ôn tập, mẹ bỗng nhiên đem ta gọi ở. Ta ngẩn ra, có chút buồn bực nhìn nàng. Từ ngày đó lên, hai chúng ta liền một mực ở vào rùng mình trạng thái, đây là vài ngày đến nay. Mẹ lần thứ nhất chủ động nói chuyện với ta. Ta hỏi, mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ xem ta, hình như có chút ngượng ngùng, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Lòng ta sinh ra mỹ diệu dự cảm, tiếp tục truy vấn nói, mẹ, ngài còn có việc sao? Nếu không có việc gì, ta liền về phòng trước đi. Dứt lời, ta xoay người làm bộ phải đi, mẹ vội vàng nói, ngươi chờ một chút. Ân. Ta ra vẻ mờ mịt. Ngươi. Hiện ở chỗ này chờ một chút. Sau khi nói xong, mẹ đứng dậy trèo phòng ngủ đi đến. Một lát sau, đợi ra lại lúc tới, đã đổi một thân quần áo, màu xám đồng phục tây trang, màu xám từng bước váy, siêu mỏng màu đen quần tất. Nhìn thấy mẹ lối ăn mặc này, lòng ta một trận mừng như điên, ký hưng phấn vừa lại kinh ngạc. Tha lớn như vậy một vòng, đây là ta sở mục tiêu theo đuổi, nhưng không nghĩ tới là, mẹ nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Mẹ gặp ta trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, có vẻ có chút câu thận ngượng ngùng, hắng giọng một cái, lấy che giấu lúng túng khó xử. Sau đó bước nhanh đi đến phía trước môn, không lưng thay đổi màu đen giày cao gót, xoay người một lần nữa đứng ở mặt của ta phía trước, lẳng lặng nhìn ta. Ta đương nhiên biết nàng là có ý gì, nhưng trang lên hồ đồ, buồn bực hỏi. Mẹ, ngài rốt cuộc có chuyện gì nha? Mẹ nôn nóng, há mồm muốn mắng ta, cuối cùng vẫn là nhịn được. Đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, sau đó vỗ nhẹ chính mình thân thể bên cạnh vị trí, nói với ta, ngươi. Làm gì à? Ngươi. Ngồi xuống. Mẹ trong suốt trắng nõn da dẻ phía dưới, hiện lên nhất tia đỏ ửng, theo phía trên mặt nàng biểu cảm đó có thể thấy được, nàng có chút cấp bách. Ta ra vẻ mờ mịt đi tới, tại nàng bên người ngồi xuống, sau đó nháy con mắt. Xem ta. Mẹ dường như bị ta coi có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Ta nhìn mẹ tuyết trắng thon dài cổ, kia tán loạn bên tai sau sợi tóc, trêu chọc tiếng lòng của ta. Mẹ ám chỉ đã rất rõ ràng rồi. Nhưng ta muốn hấp thụ lần trước giáo huấn, lúc này nhất định phải nhịn xuống. Thời gian một giây quá khứ rồi, hai chúng ta cứ như vậy vẫn không nhúc nhích làm ngồi, ai cũng không nói nói. Cuối cùng, ta mở miệng hỏi câu, mẹ, ngài rốt cuộc là có ý gì nha? Ách! Mẹ quay đầu trừng lấy ta, vừa tức vừa giận, còn mang lấy một chút e lệ, mắt phượng trợn lên, cảm giác tùy thời đều có khả năng đi lên cắn ta một ngụm tựa như. Trái tim của ta cấp tốc nhảy lên, cơ hồ sắp bính đi ra. Nhưng trên mặt ngoài vẫn là trang phong khinh vân đạm bộ dạng, không hiểu hỏi, mẹ, có phải hay không ta lại làm gì sai chuyện? Ta! Lăng Tiểu Đông, ngươi như thế nào như vậy khí nhân à? Mẹ nóng nảy, giơ tay lên tại ta cái gáy thượng vỗ một cái. Ta cau mày, gương mặt ủy khuất hỏi, ngài lại đánh ta thì thế nào nha? Ngươi! Mẹ mảnh đứng người lên, thế nhưng tiểu nữ nhân tựa như, dậm chân một cái, sau đó cất bước trèo phòng ngủ đi đến. Ta vội vàng đứng lên thân đến, hai tay vỗ. Chợt nói, a, ta minh bạch. Ngài là muốn tiếp tục giúp ta chữa bệnh đúng không? Mẹ quay đầu trừng lấy ta, ngươi giả trang cái gì tỏi đâu này? Nhìn ta một thời gian, xoay người lại tấu trở về, một lần nữa tại bên cạnh ta ngồi xuống. Sau đó đem đùi phải kiều tại chân trái phía trên, thân trên nghiêng đến một bên, tay trái ôm ngực, tay phải nâng cầm lên, không còn xem ta. Ta nhìn mẹ kia đẩy đà thon dài tất đen chân đẹp, trở về chỗ cũ kia mát lạnh trơn bóng xúc cảm. Đã lâu cảm giác hưng phấn lại lần nữa xông lên đầu, nhịn không được muốn duỗi tay sờ lên một cái, nhưng ta biết, lúc này nhất định phải vững vàng, tuyệt không có thể thao chi quá cấp bách. Liền này giằng co 7-8 phút, mẹ cuối cùng nhịn không được rồi. Quay đầu trừng lấy ta, hỏi, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu này? Ta không có cách nào khác ngẩn người nha. Vậy ngươi còn? Mẹ muốn nói lại thôi, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ngươi muốn cũng nhanh chút, nhưng lúc ta còn không có thay đổi chủ ý. Ta gương mặt chân thành nói, mẹ, ngài hiểu lầm. Ta không có ý tứ này. Ta biết ngài áp lực cũng rất lớn, ta không thể như vậy ích kỷ, đem áp lực của mình tái giá đến người của ngài phía trên. Ngươi không cần thiết ủy khuất chính mình. Ta chính mình có thể nghĩ biện pháp. Mẹ có chút kinh ngạc xem ta, hơn nửa ngày mới nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Mẹ, ta cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài cho ta nghĩ. Ngài trước kia giáo huấn đúng, con đường của mình là muốn tự mình đi. Ta đã trưởng thành, có một số việc, có thể chính mình khiêng. Nói, ta hướng mẹ bái một cái, sau đó yên lặng xoay người trở lại phòng ngủ bên trong, chỉ để lại mẹ một người ngồi tại trên sofa, trợn mắt há hốc mồm. Gương mặt mờ mịt. Ta trên mặt ngoài gợn sóng không sợ hãi, vô cùng trấn tĩnh, nhưng trên thực tế tâm lý lại hưng phấn giống như cái gì. Mặt không ra âm thanh trở lại gian phòng bên trong, sâu hít mấy hơi, sau đó dụng lực vung tay. Nhỏ tiếng hô một tiếng, nha. Hưng phấn rất nhiều, lại cảm thấy có chút đáng tiếc, đã lâu không có chạm đến mẹ tất chân đẹp rồi, tâm lý thật chính là đói khát khó nhịn. Ta liên tục không ngừng tại trong lòng báo cho chính mình. Nhịn một chút, nhất định phải lại nhịn một chút. Nhất định phải hấp thụ lần trước giáo huấn, mẹ bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn, có chút bị ma quỷ ám, trăm vạn không thể quá mức cấp tiến rồi, nếu để cho mẹ khôi phục lý trí. Vậy thật không vui. Ngày hôm sau buổi sáng, mẹ như trước rời giường cho ta chuẩn bị bữa sáng, tuy rằng nàng biểu cảm như thường, thật giống như sự tình gì cũng không phát sinh giống nhau, nhưng ta phát hiện một chút manh mối, mẹ tại khéo léo tránh né ánh mắt của ta. Đó là một hiện tượng tốt, thuyết minh mẹ chẳng phải là thờ ơ. Vì bất quá độ kích thích mẹ cảm xúc, ta cũng biểu hiện cùng thường ngày, không có nói nhiều, cơm nước xong liền đến trường đi. Kế tiếp ngày, ta cố nhịn trong lòng lửa nóng dục vọng. Tiếp tục mẹ đỏ sức. Nhưng từ ngày đó sau đó, mẹ liền không còn có đề cập qua cho ta chữa bệnh sự tình. Một ngày hay hai ngày ta còn có thể nhẫn, một lúc sau, lòng ta liền có một chút hoảng. Mẹ nên không có khả năng là nhận thấy cái gì à? Có lẽ, mẹ là tại trong lòng làm kịch liệt giãy giụa. Nhưng bất kể là loại nào tình huống, thời gian càng dài, đối với ta càng là bất lợi. Hiện tại mặc dù có thể đủ dao động mẹ nội tâm, là theo có mấy nguyệt sau thi vào trường cao đẳng. Năm nay đã là lần thứ hai, sang năm không có khả năng thi lại một lần. Cho nên, nếu như không thể cao tới đâu thi phía trước hoàn toàn làm mẹ dao động, đời này rất khó để lần nữa có cơ hội như vậy. Về phương diện khác, ta lại nhất định phải nghiêm túc ôn tập, thi một cái lý tưởng thành tích, đây là cực kỳ trọng yếu một vòng, nếu không phía trước làm toàn bộ, đều là không tốt. Hôm nay sau khi tan học, ta cấp An Nặc phát đi tin tức, hỏi nàng khi nào thì có rảnh. Nàng trả lời một câu, khi nào thì có rảnh. Làm cái gì? Ta gọn gàng dứt khoát nói, nhớ ngươi, muốn gặp ngươi một lần. Thiếu. Mặt sau theo cái khinh bỉ biểu cảm. Được rồi, ăn ngay nói thật, ta phía dưới nhớ ngươi. An Nặc phát đến một cái lau mồ hôi lạnh biểu cảm. Sau đó hỏi, ngươi không sợ mẹ ngươi rồi hả? Sợ nha ta đã. Bất quá ta đã trưởng thành. Tiếp qua mấy tháng thi vào trường cao đẳng đã xong, ta liền tự do. Như thế nào cảm giác là lạ? Ngươi không hận ta sao? Hận nha. Nói hận ngươi cả đời. Thiếu một thiên, thiếu một giờ, thiếu một phân chung cũng không tính cả đời. An Nặc biểu hiện phát đến liên tiếp im lặng tuyệt đối, sau đó hỏi, vậy ngươi còn tới tìm ta ngoạn. Theo vì tốt cho ngươi ngoạn nha. Ngươi luyện như vậy một thân tốt kỹ thuật. Không phải là vì chơi với ta sao? Như thế nào? Hối hận. Hối hận đổ cũng không trở thành. Chính là đột nhiên có chút cảm giác đau lòng. Hoa. Ngươi như vậy âm hiểm gian xảo, ý chí sắt đá người, cũng có khả năng đau lòng sao? Nha. Ta nói rồi ta yêu thích ca ca, này là thật tâm nói. Theo sau liền phát đến một cái yêu ngươi u biểu cảm bao, ta bất vi sở động, nói, được chưa, ngươi yêu ngươi, ta hận ta đấy. Ta nhìn ngươi mới là ý chí sắt đá. Ta cùng với nàng có một câu không một câu nói chuyện phiếm, lúc ăn cơm chiều ta cũng cầm lấy điện thoại gửi tin tức. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi liếc nhìn một cái, muốn huống hai ta câu, có thể do dự một chút, vẫn là bỏ qua. Chính là hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ý bảo ta cầm điện thoại buông xuống. Ta cũng không có để ý, tiếp tục cấp an nặc gửi tin tức, hỏi nàng, còn dám ngoạn cái kia sao? Cái nào? An nặc hỏi ngược một câu, không đợi ta hồi âm. Liền tự nói, nga. Là cái nào a? Muốn cho ta giả trang mẹ ngươi. Ta phát cái gật đầu biểu cảm, sau đó hỏi, sợ sao? Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Vậy được, chiều chủ nhật ta gọi điện thoại cho ngươi. An nặc cho ta trở về cái gật đầu đáng yêu biểu cảm. Nhớ rõ. Phải mặc màu da quần tất nha. Ta muốn chơi ngươi chân chân. An nặc trở về cái thẹn thùng biểu cảm, sau đó lại gật đầu một cái. Ta nhìn điện thoại, cố ý mỉm cười. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, cuối cùng nhìn không được rồi, khiển trách. Lúc ăn cơm, có thể hay không chơi điện thoại. Ta đưa tay cơ đặt ở trên bàn, nhưng thường trả lại vừa ý liếc nhìn một cái. Mẹ hỏi, ngươi tại với ai truyền tin hơi thở đâu này? Ta thuận miệng trở về câu, y. Nhưng là xem mụ trên mặt biểu cảm. Rõ ràng không quá tin tưởng lời nói của ta, ánh mắt thỉnh thoảng triều tay ta cơ ngắm đi. Ta đương nhiên biết mẹ tâm tư, ăn được một nửa, cố ý lông mày nhíu một cái, ôm bụng đứng người lên. Mẹ không nhịn được hỏi, ngươi thì thế nào? Ta bụng có chút khó khăn thụ, có khả năng là cảm lạnh rồi, đi chuyến toilet. Mẹ chán ghét nói, chính ăn cơm đâu? Ngươi có ghê tởm hay không? Ta cố ý đưa tay cơ ở lại bàn ăn phía trên, sau đó chạy đến nhà cầu ngồi 10 phút. Đợi cho ra lại lúc tới, mẹ đã ăn xong rồi, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, hai tay ôm ngực, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Ta theo bản năng liền mắt nhìn điện thoại, rất rõ ràng, nó vừa mới bị người khác động tới. Phạm nhân chỉ có một cái, chính là mẹ. Ta tại chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, nhìn điện thoại, lại nhìn xem mụ, cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mẹ hô hấp đột nhiên dồn dập, một lát sau, hừ lạnh một tiếng. Lăng Tiểu Đông, ngươi được a, theo ta đùa dẫn khởi tâm nhãn đến đây. Tuy rằng ta cùng mẹ đánh đã coi như là minh bài rồi, nhưng ta vẫn ở chỗ cũ giả vờ ngây ngốc, gương mặt mờ mịt nhìn nàng, đừng động ta là không phải cố ý cầm điện thoại quên tại cái bàn phía trên, dù sao là mẹ chính mình muốn nhìn, này cũng không thể oán trách ta đi. Mẹ, ngày đây cũng với ai sinh khó chịu đâu này. Ta ra vẻ nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Mẹ mở trừng hai mắt, nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi thật sự là càng ngày càng không đem lời nói của ta để ở trong lòng đúng không? Ân. Ta. Không trêu chọc ngài a. Ta gần nhất một mực thật biết điều nha. Dù sao không có trải qua sự đồng ý của ta. Mẹ lại không thể nói nàng nhìn lén điện thoại của ta, ta cố ý giả bộ hồ đồ, nàng ta đây cũng không có cách, chỉ có thể ngồi ở một bên sinh khó chịu. Ta ghé mắt vụng trộm đánh giá nàng, có chút mong chờ chủ nhật nhanh chóng đến. Khẩn cấp không chờ được nghĩ phải biết mẹ sẽ như thế nào ứng đối. Mấy ngày kế tiếp, ta không ra lại cái gì yêu thiêu thân, ngủ trễ sáng sớm, nghiêm túc học tập, mẹ bảo làm gì thì làm cái đó, ngoan thật sự. Trong nháy mắt lúc, cuối cùng đến chủ nhật. Ăn cơm trưa thời điểm, lòng ta kích động giống như bồn chồn, thỉnh thoảng lại trộn xem mụ. Mẹ sắc mặt như thường, cũng không biết nàng tâm lý suy nghĩ cái gì. Sau khi cơm nước xong, ta trở về nhà đổi một thân quần áo. Hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Vốn là cho rằng mẹ tại phòng khách bên trong chặn ta, không nghĩ tới lại trống không một người, không khỏi ngẩn ra, tâm tình chớp mắt rơi xuống. Cái này, chẳng lẽ mẹ không có ý định ngăn cản ta sao? Ta đứng trong phòng khách, nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy mẹ tung tích, suy nghĩ một chút, xách cổ họng hô một tiếng, mẹ, ta đi ra ngoài a. Vừa dứt lời, chợt nghe mẹ lạnh lùng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiếp lấy cửa phòng ngủ mở ra. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ mặc lấy một thân đồng phục màu đen bộ váy đi ra, thon dài mượt mà chân đẹp phía trên, còn mặc lấy một đôi khinh bạc sáng màu da quần tất. Thứ 43 chương mẫu thượng công lược, 48, đưa tới cửa chân đẹp mẹ sẽ mặc màu đen váy đồng phục. Cùng với khinh bạc sáng màu da quần tất, theo bên trong phòng ngủ đi ra. Ta biết chính mình mục đích đã đạt được một nửa, tâm lý hưng phấn dị thường, nhưng trên mặt ngoài vẫn là muốn giả vờ vân đạm phong nhẹ bộ dạng. Buồn bực hỏi. Có chuyện gì sao? Mẹ lạnh lùng xem ta, hỏi ngược lại, ngươi đi nơi nào? Ta. Không đi chỗ nào, sẽ theo liền ra đi vòng vòng. Không cho phép đi. Vì. Tại sao vậy? Nói không chính xác đi, chính là không cho phép đi. Nơi đó có nhiều như vậy vì sao? Mẹ ngữ khí thực kiên quyết, không có chừa chỗ thương lượng. Ta nhỏ giọng nói lầm bầm, lại không phải là học sinh tiểu học rồi, còn ngoạn cấm túc một bộ này. Liền bởi vì không phải là học sinh tiểu học rồi, cho nên mới muốn cấm ngươi chừng. Ngươi nếu không nói với ta rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào, hôm nay liền chỗ nào cũng không cho đi. Ta đứng ở trước cửa một câu cũng không cổ họng. Qua một trận, mẹ xoay người đi đến sofa bên cạnh, ngồi xuống, sau đó đối với ta vẫy tay. Nói, ngươi. Làm gì à? Ta cho ngươi. Mẹ không nhịn được trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngài lại muốn đánh ta. Ta đánh ngươi làm cái gì? Ngươi trước. Ta trên mặt ngoài một bộ khúng núng, do dự bộ dạng, tâm lý cũng là nhạt khai hoa. Chậm rãi đi tới, hỏi, chuyện gì à? Mẹ không nói gì, trầm mặc sau một lát, đem thịt băm chân ngọc theo bên trong dép lê rút đi ra, nửa bên thân thể dựa nghiêng ở sofa tay vịn phía trên, hai đầu thịt băm chân đẹp cuộn mình giao điệp. Phóng tới sofa phía trên. Chỉ thấy quần bó phía dưới một đôi thịt băm chân đẹp, thon dài mà đều đặn, tinh tế không bỏ mất nhục cảm, bao tâm tất chân độ cao trong suốt, tỏa ra mê người sáng bóng. Mỏng manh màu da quần tất làm cho mẹ nguyên bản liền trắng nõn da có vẻ càng thêm ôn nhu non mịn. Nhất là kia nhất đôi tất chân chân đẹp, cơ hồ có thể xuyên qua màu da tất chân nhìn đến trong trắng lộ hồng non mềm lòng bàn chân, gót ngọc đều đặn sắp hàng chỉnh tề, mắt cá chân tinh khiết không tì vết, thuận theo mũi chân một đường hướng lên. Xẹt qua trơn bóng chừng lưng cho đến háng, đường cong mượt mà tự nhiên. Cảnh đẹp như vậy trước kia cũng không phải là không có gặp qua, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này là mẹ chủ động triển lãm cho ta nhìn. Chỉ bằng cử động này đã kích thích trái tim của ta cuồng nhảy không thôi rồi, lại càng không muốn xách đũng quần tiểu huynh đệ rồi, phản ứng càng là mãnh liệt, đã sớm cương lên thành một cây côn thịt. Mẹ còn không biết bệnh của ta đã tốt lắm, lúc này nếu như côn thịt đem đũng quần đẩy lên thật cao, khó tránh khỏi lòi. Vì che giấu, ta liền ngồi ở sofa phía trên, kẹp chặt hai chân, hết sức đem tầm mắt chuyển hướng một bên. Có lẽ là mẹ thần kinh băng bó quá chặt, cũng không có nhìn ra sơ hở. Tuy rằng mẹ không có nói rõ, nhưng ý của nàng đã rất rõ ràng. Ta tự nhiên là kích động vô cùng, nhưng không có được rõ ràng chỉ thị phía trước, cũng không dám tùy tiện ra tay. Ta là cắn răng cố nhịn dục vọng trong lòng, mẹ cũng không nói chuyện, giằng co rất lâu. Ta nhịn không được mở miệng hỏi, mẹ, rốt cuộc chuyện gì nha? Muốn không có việc gì, ta tự đi trước nha. Dứt lời, đứng dậy làm bộ phải đi. Mẹ vội vàng nói, ngươi chờ một chút. Ta quay đầu nhìn nàng, ra vẻ nghi hoặc. Mẹ ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra nhất chút ngượng ngùng. Theo bản năng cắn nhẹ một chút phía dưới môi, sau đó đem thịt băm chân đẹp về phía trước thư giãn một chút, nói, mẹ chân. Quy nhất phía dưới, có chút không thoải mái. Ngươi ban mẹ nhu một chút. Đến đây đến rồi. Rốt cuộc đã tới. Ta nhịn không được run một cái, cưỡng ép hưng phấn cảm giác, âm thanh run run hỏi, ngài. Khi nào thì uy? Là được. Đêm qua. Mẹ rõ ràng cho thấy đang diễn trò. hẳn là muốn thỏa mãn ta vuốt ve tất chân chân nhỏ dục vọng, nhưng là lại ngượng ngùng rõ ràng tỏ vẻ. Chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ. Bất quá ta không thèm để ý, ngược lại cảm thấy mẹ càng như vậy, càng là làm người ta mê muội. Ta chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, nhịn không được đồn nuốt nước miếng một cái, sau đó đưa tay run run rẩy rẩy đưa tới. Ngay tại sắp đụng đến mẹ thịt băm chân đẹp thời điểm, mẹ hai má hơi đỏ lên, trốn tránh tựa như đem chuyển tới một bên. Tay của ta treo ở không trung, giằng co một lát, nguyện vọng của ta cuối cùng liền muốn thực hiện. Này mặc dù chỉ là của ta một bước nhỏ. Quả thật nhân loại yêu mẫu sử thượng một bước dài. Ai nha, ta tại suy nghĩ lung tung thần, bất kể. Mẹ có lẽ là chờ thật lâu cũng không thấy ta xuống tay, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, mà đúng vào lúc này, ta cắn răng một cái. Đưa tay buông xuống. Đương tay của ta đụng tới mẹ tất chân chân nhỏ một chớp mắt, giống như điện giật giống như, cảm giác lòng bàn tay tê rần. Mà mẹ là mặt đỏ bừng, bàn chân bản năng về phía sau co rụt lại, ta theo bản năng một tay lấy này bắt lấy. Thời gian giống như động lại giống như, ta cùng mẹ tự lấy loại này lúng túng khó xử tư thế, lẫn nhau đối diện. Mẹ gò má hồng hồng, ánh mắt tan rã, khẩn trương trung lại mang lấy một chút phẫn nộ. Dù sao bình thường chịu quá nhiều áp bách. Mặc dù mẹ lúc này biểu hiện như một cái chưa nhân sự tiểu cô nương, nhưng dù sao dư uy còn ở, ta theo bản năng đưa tay tùng ra. Giằng co sau một lát, mẹ lại đem tất chân chân đẹp hướng ta bên này đưa ra một chút. Lạnh lùng cảnh cáo nói, nhu về nhu, ngươi nhưng đừng động nghiêng đầu óc a. Cái này có chút giấu đầu lòi đuôi. Bất quá mẹ định đem diễn tiếp tục diễn thôi, ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Nhỏ giọng đáp ứng một tiếng về sau. Một lần nữa đưa tay đặt ở non mịn thịt băm trên chân ngọc. Ta bản năng ngẩng đầu nhìn phía mẹ. Thật lâu không có gần gũi quan sát qua mụ mụ, kia một đôi vừa mịn lại dài mắt phượng, mắt trung mang thủy, kia sắc bén ánh mắt. Cấp nhân một loại không giận tự uy cảm giác, lại phá lệ mê người. Tinh xảo thanh tú mũi, no đủ mềm mại môi hồng, cùng với kia vô cùng mịn màng thủy nộn làn da, không một không tỏa ra thành thục nữ nhân gợi cảm khí tức. Nàng là mẹ ta. Nàng thật quá đẹp. Có lẽ là ánh mắt của ta thực sự quá lửa nóng trực tiếp, mẹ thần sắc hoảng hốt, trốn tránh tựa như tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Ta nắm lấy mẹ thịt băm chân đẹp không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm giác mẹ có chút khẩn trương. Bàn chân băng bó có chút nhanh, xuyên qua mỏng như cánh ve màu da quần tất, thậm chí có thể nhìn đến chừng lưng băng bó khởi gân xanh. Không thể không nói, mẹ chân ngọc thật chính là tinh xảo thanh tú, mắt cá chân trắng nõn tinh tế. Thập phần đáng yêu, gót chân mượt mà trơn mềm, không có một chút chất sừng. Thon dài trắng nõn ngón chân sắp hàng chỉnh tề, xuyên qua mũi chân tất chân, có thể nhìn thấy tu bổ thực sạch sẽ móng chân, cùng với đạm màu hồng sơn móng tay. Nhìn thập phần gợi cảm mê người. Ta cũng không có cấp bách hưởng thụ mẹ chân ngọc, mà là thuận theo chừng lưng đường cong một đường nhìn lên trên, trong suốt sáng màu da quần tất, đem chân đẹp phát họa càng trở lên thon dài, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới. Tác phát mê muội nhân quang mang. Tay của ta nắm lấy mẹ tất chân chân đẹp, hưởng thụ kia tinh tế mềm mại xúc cảm, lòng bàn tay có thể cảm giác được rõ ràng, tất chân hạ kia ngọc nhuận làn da độ ấm. Đơn cứ như vậy nắm lấy vẫn không nhúc nhích. Cũng đã để ta cảm nhận được trên tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng khoái cảm. Cũng không biết trải qua bao lâu, tay ta chưởng nhẹ nhàng sờ, chỉ cảm thấy mẹ thịt băm chân nhỏ vừa mềm lại bắn, như trước giống như thiếu nữ, không có nửa điểm lỏng nhẽo nhát. Hiển nhiên là bình thường bảo dưỡng vô cùng tốt. Ta lặng lẽ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa bóp một cái, tâm lý cực sướng, trên mặt ngoài lại giả vờ làm một phó vân đạm phong vân bộ dáng, hỏi, đau không? Thương lợi hại sao? Mẹ thân thể rất rõ ràng rung lên một cái. Nhưng không có quay đầu, cũng không có kháng cự, cứ như vậy nghiêng ỷ tại sofa phía trên, ánh mắt nhìn nơi khác, nhỏ giọng trở về câu, cũng may, không phải là rất lợi hại. Ta thấy mẹ như thế, quả thực hài lòng tới cực điểm. Đầu tiên là cầm chặt mượt mà tinh tế mắt cá chân. Nhéo nhéo, hỏi, là nơi này sao? Nơi này đau sao? Mẹ vẫn chưa trẹo chân, tự nhiên cũng đàm không lên nơi nào đau, thuận miệng nói, khả năng. Còn phải lại phía dưới một điểm. Mẹ khẩn trương, ta cũng thiếu thốn. Tay thuận theo tất chân đường cong đi xuống nói. cầm chặt mẹ trơn bóng non mềm gót chân, xoa xoa, hỏi, là nơi này à? Mẹ không có lên tiếng, tay của ta lại chuyển qua lòng bàn chân, bàn tay xuyên qua khinh bạc màu da tất chân, cảm nhận chừng tâm ống ánh ngọc nộn, cùng với kia vi triều nhiệt độ cơ thể. Ta lại ngây ngô vù vù hỏi một câu, là nơi này sao? Mẹ nguyên bản liền có một chút ngượng ngùng khẩn trương, bị ta một mực liên tục truy vấn, cuối cùng nhịn không được rồi, tức giận nhỏ giọng nói cự, không biết. Ta dọa nhấc nhảy, theo bản năng muốn đưa tay buông ra. Nhưng nhìn đến mẹ vẫn chưa đem chân rút về, lá gan cũng theo lấy tăng lên một chút. Nhỏ giọng lầm bầm câu, hẳn là nơi này. Sau đó liền nắm lấy mẹ bàn chân, nhẹ nhàng nhu. Mẹ lòng bàn chân mềm mềm thịt thịt, bị màu da tất chân bọc lấy. Bị ta nhẹ nhàng xoa lấy thời điểm, phát ra sa sa vang nhỏ, ngẫu nhiên ở phía trước lòng bàn chân cẩn thận bóp một chút, nhuyễn bắn bắn, tựa như mèo đệm thịt tựa như, rất là đáng yêu. Nói thật, ta thực nghĩ nâng lên mẹ thịt băm chân nhỏ. Tinh tế thưởng thức một phen, thậm chí đem kia thịt núc ních tất chân chưởng đặt ở trước lỗ mũi, tham lam ngửi chừng để mùi thịt. Nhưng dù sao có giáo huấn tại phía trước, ta không dám quá mức cấp tiến rồi, chỉ có thể cẩn thận. Giả trang đang giúp mẹ thịt chân. Có thể tùy theo mẹ ngầm đồng ý, lá gan của ta cũng càng lúc càng lớn, vuốt ve vân vê lực đạo cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng nhưng lại dùng ngón tay khớp xương chống đỡ mẹ trơn bóng ngọc nộn lòng bàn chân. Dùng sức đỉnh nhất phía dưới. Mẹ giống như là điện giật giống như, thân thể mảnh run run, ít hầu nhưng lại lộ ra một tiếng ngọt ngấy rên rỉ. Chỉ này một tiếng khiến cho ta mềm nhũn nửa thanh thân thể, côn thịt cứng rắn bang bang. Quần đều sắp bị đỉnh phá, dùng sức kẹp chặt hai chân mới không còn lòi. Mẹ lại như là làm sai việc đứa nhỏ giống như, mặt đỏ bừng, dùng sức đem thịt băm chân đẹp theo bên trong tay ta rút đi ra, nhỏ tiếng trách nói, cho ngươi nhẹ một chút. Ngươi như vậy dùng sức làm gì? Lòng ta hối hận không kịp, cái này tốt lắm, tham chơi một chút, đem mẹ cấp chọc tới. Mẹ đứng người lên, toàn bộ sửa lại một chút quần áo, nói với ta nói, tốt lắm. Của ta chân đã tốt hơn nhiều. Ngươi nhanh chóng trở về nhà đọc sách đi thôi. Nhà. Ta không tình nguyện gật gật đầu. Mẹ cất bước triều phòng ngủ đi đến, lâm vào nhà phía trước, quay đầu lạnh lùng cảnh cáo nói, lập tức cho ta trở về nhà đi, ngươi nếu là dám xuất môn. Ta liền dám đánh đoạn chân của ngươi, lời này ta tin tưởng, mẹ nhất định sẽ nói đến làm được, dù sao vì vỗ về ta, bỏ ra như vậy đại đại giới. Bất quá nha, con mắt của ta đã đạt tới rồi, cũng không cần phải lại kích thích mụ mụ. Đợi mẹ sau khi vào phòng. Ta đứng người lên, bay vượt qua vọt vào phòng ngủ bên trong, khóa lại cửa phòng, tìm ra đầu kia trân quý đã lâu mẹ nguyên vị màu da quần tất, cởi quần xuống, đeo vào cứng rắn như sắt côn thịt phía trên, bắt đầu bay nhanh khuấy lên. Đầu óc nhớ lại mới vừa rồi hình ảnh, ảo tưởng ta hai tay đã lâu tại vuốt ve mẹ thịt băm chân đẹp. Cùng với kia một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị ngọt ngấy rên rỉ. Cuối cùng tại vô cùng mãnh liệt hưng phấn bên trong, từng cổ tinh đặt bắn vào mẹ nguyên vị tất chân. Trân quý dài như vậy thời gian, cuối cùng vẫn bị ta hoàn toàn dùng hết rồi, mặc dù có một chút không tha, nhưng cũng không phải là như vậy đáng tiếc, dù sao ta cùng mẹ quan hệ đã lên một cái giai đoạn mới, có lẽ về sau không bao giờ nữa dùng dựa vào trộm cầm lấy mẹ nguyên vị tất chân đến vượt qua gian nan ban đêm. Chạng vạng, mẹ kêu ta đi ra ăn cơm chiều. Ta toàn bộ sửa lại một chút suy nghĩ, nghĩ nên lấy cái dạng gì tư thái đến đối mặt mẹ. Nhưng đi ra cửa phòng về sau, mẹ đang tại bàn ăn bên cạnh trưng bày bát đũa, thần sắc như nhau mọi khi. Gặp ta đi ra, nhắc nhở câu, nhanh chóng rửa tay đi. Ngữ khí bình đạm thật giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Ta không tin mẹ cảm xúc không có phập phồng, dù sao lấy mẹ tính cách. Có thể chủ động để ta làm ra cái loại này mất mặt sự tình đến. Vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá nha, mẹ chính là cái bộ dạng này, chẳng sợ trước núi Thái Sơn sụp đổ, cũng sẽ không khiến nhân dễ dàng đoán được nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Ngược lại là ta, lấy được một chút tiến bộ liền đắc chí. Cảm xúc mênh mông không được bộ dạng. Mãi cho đến đêm khuya, nằm tại trên giường như trước lăn qua lộn lại ngủ không yên. Trong não còn tại ảo tưởng ba ngày nhất mạc mạc, trong quần côn thịt cứng rắn nở. Cuối cùng thật sự không nhịn được. Lại đồ thủ phát tiết một phen. Thời kỳ an nặc phát đến tin tức, hỏi ta vì sao không đến, ta đương nhiên không có cách nào khác đối với nàng ăn ngay nói thật, dứt khoát đem qua ném cho mẹ, nói là mẹ kiên quyết ta ấn tại gian phòng bên trong ôn tập, không cho xuất môn. An Nặc Đỗ cũng không nói gì, chính là trở về cái Nga tự, cảm giác cảm xúc không phải thực tốt. Bất quá, con mắt của ta đã đạt tới rồi, cũng không có bất kể nàng. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, ta lại khôi phục ngoan bảo bảo hình thức. Mẹ bảo làm gì thì làm cái đó, nhưng chỉnh thể cảm xúc phía trên, như trước biểu hiện tương đối thấp rơi, làm chuyện gì đều thong thả ung dung chậm rãi, không có gì kích tình. Nói văn minh một chút là Phật hệ, nói trực tiếp một điểm, chính là tương đối tan. Đương nhiên, đây đều là ta cố ý vi chi, ta không thể để cho mẹ cho rằng, chính là sờ nhất phía dưới tất chân chân nhỏ, ta liền thỏa mãn, ta liền vô dục vô cầu. Về phương diện khác, đối với ngày đó mẹ phản ứng, ta có một chút tại ý, nhất là kia lơ đãng một tiếng rên rỉ, thủy chung vần quanh tại của ta trong não. Lẽ ra, lấy mẹ tính cách, cho dù là chủ động để ta sờ nàng tất chân chân nhỏ, cũng tuyệt không có khả năng cố ý phát ra như vậy mất mặt âm thanh. Như vậy, cẩn thận nhớ lại một chút, ta lúc ấy đều ta đã làm gì, ta dùng ngón tay khớp xương chống đỡ tại mẹ lòng bàn chân chỗ, dùng sức đỉnh ép, thực có khả năng là chạm đến một cái huyệt vị phía trên, mới để cho mẹ kìm lòng không được phát ra một tiếng mỹ diệu rên rỉ. Theo kia sau đó, ta liền tại học tập rất nhiều, bắt đầu ra tìm chừng liệu, mát xa cùng với huyệt đạo huyệt vị tri thức. Tốt ở phương diện này tin tức trên mạng một đống lớn, hình như cũng không có gì khó học, đối chiếu trang web video. Chỉ cần đem kia một chút đủ để phản xạ khu vị trí dưới lưng đến là được, rất nhanh. Duy nhất khuyết thiếu chính là đối tượng luyện tay, mẹ khẳng định là không được, tìm đồng học luyện tập lại có một chút không tốt lắm ý tứ. Cũng không thể tùy tiện lại trên đường kéo một người, nói hắc, bạn hữu, đủ để mát xa sao. Miễn phí, ngay tại ta chính vì chuyện này nhi phạm sầu thời điểm cơ lại đột nhiên đến đây. Hôm nay buổi sáng lớp thứ hai tan học, làm khóa ở giữa thao thời điểm. Ta tùy theo dòng người đi xuống lầu dưới, bỗng nhiên khúc quanh thang lầu truyền đến một trận xôn xao, đi lên trước nhìn lên, chỉ thấy Đường lão sư ngồi ở trên mặt đất, tay cầm cổ chân, lông mày nhíu chặt, xung quanh còn có một đàn đệ tử vây quanh. Bộ dạng cực kỳ chật vật. Bên cạnh một người nữ sinh lớn tiếng chất vấn nói, ai đem lão sư đẩy ngã? Đứng ra. Nói bao nhiêu lần, không cho phép tại hàng hiên bên trong đùa giỡn, các ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Đường lão sư bị bên cạnh một người nữ sinh dìu dắt. Xua tay nói, tính toán một chút, không có gì đáng ngại. Các ngươi nhanh chóng đi xuống đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng nếm thử đi từng bước, tê một tiếng, theo phía trên biểu cảm đến nhìn, vẫn có một chút đau. Nữ sinh kia muốn nâng đỡ Đường lão sư hồi văn phòng. Đường lão sư khoát tay, uyển cự. Ta thấy tình này cảnh, không khỏi tâm bên trong vui vẻ, đây chẳng phải là luyện tập tốt thời điểm sao. Ta liền vội vàng tiến lên, đem nữ sinh kia đụng đến một bên, duỗi tay trả giá Đường lão sư cánh tay. Nghiêm trang nói, hay là để ta đi, các ngươi nữ sinh kính nhi nhỏ, đừng mất thăng bằng, lại cho quăng ngã. Ta xem như trong trường học thành viên tích cực, trên cơ bản đều biết, nhất là cùng năm cấp nữ sinh. Nữ sinh kia cười điều khản hai câu. Xoay người đi xuống lầu. Ta đỡ lấy Đường lão sư tính toán đi trở về, Đường lão sư đẩy ta một phen, nói, dùng không được ngươi đỡ, ta mình có thể hành. Ngươi cũng nhanh chóng xuống lầu tập thể dục đi thôi. Đừng các ngươi chủ nhiệm lớp không nhìn thấy ngươi. Lại nên huấn ngươi. Hay là ta đỡ ngài A, ngài một người trở về, ta lo lắng. Tuy rằng đoạn thời gian này đến nay, ta cùng Đường lão sư lăn lộn cũng coi như tương đối quen rồi, nhưng lời nói này, bao nhiêu có chút mập mờ. Đường lão sư liếc ta liếc nhìn một cái, cánh tay nhấc ném, muốn tránh thoát của ta nâng đỡ. Nàng càng là nghĩ hất ta ra, ta lại càng dùng sức, trong miệng còn lẩm bẩm, ngài chớ lộn xộn, đừng nữa cho ngài té. Đường lão sư gặp xoay bất quá ta. Liền tùy ý ta đỡ lấy, khập khiễng trở lại văn phòng bên trong. Bởi vì sở hữu lão sư đều theo lấy đệ tử đi xuống tập thể dục rồi, cho nên văn phòng trống không một người. Đường lão sư trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, nói với ta. Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi. Ngày này ngã có nghiêm trọng không nha? Nếu không đi phòng y tế xem một chút đi. Đường lão sư ngữ khí bình tĩnh nói, không có việc gì, chính là uy nhất phía dưới chân, không có gì lớn. Trẹo chân việc này, có thể lớn có thể nhỏ, vẫn là kiểm tra một chút a. Nói, ta ngồi xổm người xuống tử, đem nàng chân phải ống quần gỡ đi lên, sau đó đem nàng chân phải phủng, không nói lời gì đem màu đen đáy bằng giày da cởi xuống dưới. Ai? Đường lão sư kinh ngạc, người làm cái gì đâu này? Ta cảm thấy vẫn là nhìn một chút a. Ta căn bản không cho nàng phản đối cơ hội, nâng nàng thon thon chân ngọc, đặt ở bắp đùi của ta phía trên, nghiêm trang cúi đầu tra xét lên. Đường lão sư hôm nay mặc chính là màu da vớ, cùng tấc lụa ống dài so sánh với, tính chất giống nhau trơn bóng, nhưng càng thêm khinh bạc sáng, cơ hồ cùng da dẻ dung vi liễu nhất thể, không cẩn thận nhìn còn thật nhìn không ra. Chỉ có miệt nơi cửa kia tuyết trắng tinh tế làn da. Bị tất chân trói buộc hơi lõm xuống, mới để cho nhân có phát giác. Không thể không nói, đường lão sư làn da thật vô cùng bạch, tất chân màu da căn bản liền không giấu được phần kia trắng nõn, cảm giác thịt thịt, như nước trong veo. Lộ ra phấn nộn. Ta tại trong lòng không tự chủ được đem cùng mẹ xinh đẹp chân đối lập, mẹ chừng hình càng thêm tinh xảo ôn nhu, đường lão sư càng thêm mượt mà một chút, mẹ ngón chân nhìn trong suốt ngọc nhuận, tương đối thon dài gợi cảm. Mà đường lão sư là quy tắc có vẻ khéo léo đáng yêu một chút, mẹ da phi thường tế, trong trắng lộ hồng, nhìn trong suốt lóng lánh, mà đường lão sư da dẻ bạch, là cái loại này nải ngấy bạch, tóm lại khi giống nhau mỹ lệ mê người. Có lẽ là trước mặt mọi người bị cởi cởi giày, đường lão sư có vẻ rất là quẩn bách, trắng nõn nà hai má phía trên hiện lên một chút đỏ ửng, hoảng hốt nhìn chung quanh nhìn, xác định không có người, nhỏ tiếng trách cứ, Lăng Tiểu Đông. Không lớn không nhỏ. Nói, duỗi tay đẩy ta một phen, không lưng liền muốn đi mang giày. Ta lại bất vi sở động, hai tay nắm lấy nàng trắng nõn chân ngọc, nói, ngài cẩn thận một chút, ngươi chân này uy có thể không nhẹ, đều có một chút sưng lên. Đường lão sư bị ta nắm bàn chân, không có cách nào khác tránh thoát, thần sắc có chút hoảng hốt, không được ngẩng đầu cửa trước ngoại nhìn, sợ đột nhiên có người tiến đến, nhìn thấy này lúng túng khó xử và mập mờ một màn. Ta giả trang không biết chút nào bộ dạng. Tay trái nâng lấy đũa để, tay phải theo mắt cá chân chỗ bắt đầu, một đường đi xuống vuốt ve vân vê, sau đó đem nàng màu da ngắn tất chân theo nàng tuyết trắng bàn chân nhỏ phía trên, chậm rãi thoát phía dưới đến, trong miệng còn nghiêm trang nói. Lão sư ngài yên tâm, ta nhưng là chuyên nghiệp. Mẹ ta đau chân, không tin ngài thử xem. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật ta trong lòng cũng không chắc. Dù sao chính là theo lấy video học một chút, không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Bất quá cũng may đường lão sư chân thương cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đều không có rõ ràng bầm tím, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra. Có lẽ là giày da kín gió, đi học đứng thời gian quá lâu nguyên nhân, đường lão sư chân nha cùng tất chân có một tia gợn sóng thuộc gia vị. Hỗn hợp như ẩn như hiện mùi mồ hôi, lại tuyệt không khó nghe, ngược lại hết sức kích thích khứu giác thần kinh. Làm người ta cảm thấy một cổ không hiểu hưng phấn. Ta chính cân nhắc bước tiếp theo nên như thế nào tiến hành thời điểm, đường lão sư cuối cùng nhịn không được rồi. Một tay lấy trong tay ta tất chân đoạt, sau đó ấn đầu của ta đem ta đẩy ra, nhỏ tiếng khiển trách, tránh ra, giống bộ dạng gì, khó coi chết. Ta cũng thấy có chút quá mức nóng lòng, mắt thấy đường lão sư bất chấp bộ thượng tất chân. Hoảng hốt đem giày mặc lên, lúc này lại nghĩ có hành động. Liền khó có thể hạ thủ, không khỏi có chút hối hận. Vậy nếu không ta đỡ ngài đi phòng y tế nhìn một chút a? Không cần, ngươi đi xuống đi. Đường lão sư duỗi tay toàn bộ sửa lại một chút có chút tán loạn sợi tóc. Khi nhẹ nhàng quyến rũ động tác, nhìn đặc biệt trêu chọc người. Ta còn tính toán nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại như vậy tiếp tục đợi đi xuống, chỉ sợ giảng tới đường lão sư phản cảm, liền chào hỏi một tiếng, xoay người rời đi văn phòng. Cho tới trưa, đường lão sư con kia tuyết trắng non mềm tất chân chân nhỏ, tại ta não bộ bên trong liên tục không ngừng lóe sáng lại. Cũng không biết tại sao, ta cuối cùng là không tự giác đem nàng cùng mẹ phóng tại cùng một chỗ tương đối. Hơn nữa lúc nào cũng là có thể không hiểu được theo nàng trên người, cảm nhận đến mẹ tồn tại. Một mực đến trưa tan học, ta hơi có tiếc nuối hướng giáo đi ra ngoài. Tại trải qua phòng y tế thời điểm, trong vô tình nhìn thấy đường lão sư theo bên trong đi ra. Tay nàng cầm lấy một cái dược tề, đỡ lấy bức tường, châm lấy mũi chân, biểu cảm có chút thống khổ. Ta không chút suy nghĩ, liền vội vàng đi ra phía trước, duỗi tay vịn chặt cánh tay của nàng. Đường lão sư đầu tiên là kinh ngạc, nhìn thấy là ta. Có vẻ có chút ngoài ý muốn, hỏi, tan học không trở về nhà, hạt chuyển du cái gì đâu này? Ta cười nói, cái này không phải là chính chuẩn bị về nhà, vừa vặn thấy ngài. Lão sư, ta đỡ ngài a. Không cần. Đường lão sư cánh tay hướng lên dương lên. Muốn tránh ra khỏi đến, bất quá ta căn bản không có cho nàng cơ hội, cứng rắn đỡ lấy nàng đi về phía trước, còn cười nói, hay là ta đến đưa ngài trở về đi. Ngài cái bộ dạng này, thật để cho nhân đỉnh lo lắng. Ta còn dùng không được ngươi một tiểu hài tử xấu xa tử lo lắng. Trên miệng nói như vậy, nhưng đường lão sư lại không lại kháng cự, tùy ý ta đỡ lấy nàng hướng đến ra ngoài trường đi. Cũng may đường lão sư gia ngay tại mẹ nguyên lai thay ta thuê cái kia tiểu khu, cách trường học không xa. Không nhiều lập tức đến. Suốt quãng đường, hai chúng ta không nói một câu. Thẳng đến vào tiểu khu đại môn, đường lão sư mới mở miệng hỏi ta, gần nhất như thế nào không gặp ngươi chạy bộ sáng sớm rồi hả? Học tập nhiệm vụ nhanh, mỗi trời tối ngủ được trễ, buổi sáng dậy không nổi. Ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi, ngày gần nhất còn tại kiên trì chạy bộ sáng sớm sao? Ân. Đường lão sư gật gật đầu, sau đó nhịn không được cười thành tiếng đến, tự dễu nói, ta cũng không nghĩ tới mình có thể tiếp tục kiên trì. Rất tốt, vạn sự khởi đầu nan. Ta thật đúng là thật bội phục ngài, có thể kiên trì bền bỉ. Không giống ta, ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên Internet. Gần nhất cũng không gặp tại tiểu khu bên trong nhìn thấy ngươi, là biết thời gian eo hẹp trương. Không rời nhà chưa? À, ta chuyển về nhà ở. Ngươi chuyển trở về. Đường lão sư nghe vậy ngẩn ra, cười nói, ta nói gần nhất ngươi không cuốn lấy ta giúp ngươi học bổ túc tiếng Anh rồi, cảm tình ngươi lại chuyển về nhà ở, ngươi này tới tới lui lui. Ép buộc cái gì? Hi, chỗ nào là ta ép buộc nha? Còn không phải là đều nghe ta mẹ, nàng để ta tới chỗ này ở ta liền tới chỗ này ở, để ta trở về đi. Trầm mặc một lát, đường lão sư thở dài. Mẹ ngươi cũng là quải không dễ dàng. Dạ dạ dạ. Nuôi sống ta như vậy cái bất tranh khí con trai khốn kiếp, quả thật đỉnh không dễ dàng, xưng được mô phạm mẫu thân. Ta gật đầu hòa cùng nói. Biết là tốt rồi. Lần này thi vào trường cao đẳng muốn toàn lực ứng phó. Tranh thủ thi một cái thật lớn học, đừng nữa cô phụ mẹ ngươi hy vọng. Dạ dạ dạ, nhất định nhất định. Nói chuyện lúc, đi đến đường lão sư trước gia môn. Tuy nói tại cùng một chỗ ở mấy tháng, nhưng vẫn là lần thứ nhất đến nhà. Không biết nàng lão công có ở nhà không, thời gian dài như vậy, còn chưa thấy qua nàng lão công đâu. Đường lão sư gia phòng hình cùng phòng trọ giống nhau, gia cụ bài trí là cũ kỹ một chút, ngược lại rất sạch sẽ. Đối với nhất tính cách tương đối bảo thủ giáo sư gia đình tới nói. Đúng là bình thường, nhưng chẳng biết tại sao. Tổng cảm thấy có loại không phối hợp cảm giác, có thể cụ thể là địa phương nào, lại nói không ra. Thứ 44 chương mẫu thượng công lược, 49, mát xa tiến giai 2020 năm tháng 5 ngày 18 ta đỡ lấy đường lão sư đi đến phòng ngủ bên trong, làm nàng tại bên cạnh giường ngồi xuống, sau đó đứng ở một bên, không trên một tiếng nhìn nàng. Đường lão sư tai u, một tiếng than nhẹ, không lưng cởi giày, nhưng vừa cởi một nửa, bỗng nhiên ý thức được sự tồn tại của ta. Ngẩng đầu nhìn lại, nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi mau về nhà đi thôi, nếu không mẹ ngươi lại nên nhân tâm ngươi. Ta lại không phải là tiểu hài tử, tối nay về nhà cũng không lạc được. Không phải sợ ngươi quăng, ngươi sợ ngươi điên không có nhà. Đường lão sư giọng điệu, cùng mẹ có chút giống, khả năng toàn bộ thiên hạ mẫu thân, lại nhảy khởi đứa nhỏ đến. Đều không kém bao nhiêu đâu. Cũng không kém về điểm này thời gian. Ngược lại ngài chân, đừng lo a. Đường lão sư khom lưng xoa xoa mắt cá chân, nói, vừa đi phòng y tế, làm tần lão sư giúp đỡ nhìn nhìn, không có việc gì. Phun một chút dược tề thì tốt. Nàng gặp ta đứng lấy bất động, lại cường điệu một lần, ta thật không có việc, ngươi nhanh đi về a. Ta không buông tha, nói tiếp nói, đường lão sư, ta vẫn có điểm lo lắng. Ngài vẫn là để cho ta xem a. Đường lão sư thất tiếng cười nói. Tần lão sư đều nói không sao, ngươi có cái gì lo lắng? Cái khác ta không dám nói, nhưng trẹo chân bị trật, ta dám nói so Tần lão sư muốn chuyên nghiệp một chút. Dù sao nhà chúng ta là tổ truyền trị liệu té đánh bị trật. Ngươi! Đường lão sư kinh ngạc xem ta, cười nói, ngươi trị té đánh bị trật. Theo nàng biểu cảm đến nhìn, căn bản cũng không tin của ta chuyện ma quỷ. Ta trong lòng cũng có chút chột dạ, vừa rồi khẩu khí quả thật có điểm lớn. Bất quá Đường lão sư chân nhìn không có việc gì. Hơn nữa Tần lão sư cũng kiểm tra qua, vấn đề không lớn. Ta liền cười nói, ta lại không phải là bác sĩ, không bản lãnh kia, ông nội của ta là chuyên nghiệp. Bất quá ta theo lấy ông nội của ta học một chút thôi, cầm lấy mát xa kỹ thuật. Có thể thay ngươi tư sống máu, khư khư ứ. Đường lão sư nửa tin nửa ngờ xem ta, do dự một chút, nói, quên đi, ta cũng không nhiều lắm chuyện, không làm phiền ngươi. Ngươi nhanh đi về a. Này thiên tái khó được cơ hội, làm sao có thể bỏ qua đâu. Ta tiếp tục mê hoặc nói, ngài thử một chút thì biết, thủ pháp của ta tốt lắm. Ta thường xuyên giúp ta mẹ làm đủ để mát xa, đặc biệt thoải mái. Ngươi giúp ngươi mẹ làm đủ để mát xa. Đường lão sư mở to hai mắt nhìn. Xem ta. Đúng vậy a, ta kỹ thuật rất tốt. Ngài thử một lần sẽ biết. Ta thấy Đường lão sư hình như có chút động lòng, nhưng vẫn có một chút do dự, liền tự chủ trương ngồi xổm phía dưới đến, hai tay nắm lên nàng chân phải. Nâng, sau đó phi phi mau cởi giày. Này Đường đột hành động, hôm nay đã là lần thứ hai. Đường lão sư còn không có phản ứng, thân thể ngửa về sau một cái, hai tay chống đỡ ở trên giường, vội la lên, ai ai ai, Lăng Tiểu Đông. Người làm cái gì đâu này? Ta cầm chặt Đường lão sư mặc lấy màu da ngắn tất chân tuyết trắng chân nhỏ, ấn trong video học đến tri thức, sờ soạn xoa bóp lên. Ai ai ai, buông tay. Buông tay. T. A. Đường lão sư vốn tưởng duỗi tay đem ta đẩy ra. Lại lông mày nhăn lại, yết hầu bài trừ một tiếng ngọc ngấy trên rỉ, thuần mềm mại đáng yêu ai uyển đến cực điểm. Ta đem Đường lão sư thịt băm chân nhỏ nắm tại trong tay, lấy ngón cái ngón tay bụng tại mềm mại chân trung tâm, cách màu da tất chân nhẹ nhàng xoay tròn vuốt ve vân vê. Đường lão sư thân thể bản năng ngửa về sau một cái, trên mặt biểu cảm hoàn toàn xuất từ bản năng phản ứng. Thấy vậy tình cảnh, lòng ta không khỏi vui lên, không nghĩ tới ta còn có thiên phú này nha, còn không có như thế nào bắt đầu. Liền cấp Đường lão sư nặng ra cảm giác đến đây. Cũng mặc kệ nàng là cảm giác gì, thân là lão sư, bị học sinh của mình nắm lòng bàn chân, vẫn là thực kháng cự, không đợi ta đưa tay pháp hoàn toàn thi triển ra đến, hay dùng lực đem chân theo bên trong tay ta rút đi ra. Mặt hồng hồng nhỏ giọng nói đạo, được rồi, biết ngươi nói là sự thật. Bất quá lão sư không cần ngươi giúp đỡ. Là có một chút chưa thỏa mãn, nhưng Đường lão sư da mặt vốn là mỏng, có thể để cho ta tự tiện cởi giày. Ấn vào lòng bàn chân, đã không tệ, tiếp tục nữa, phỏng chừng liền thật giận, nên đem ta đánh ra ngoài. Ta suy nghĩ một chút, đứng dậy đi vệ sinh ở giữa dùng nước lạnh hướng tắm một cái khăn mặt, sau đó một lần nữa đi vòng vèo trở về ngồi xổm người xuống tử. Duỗi tay liền đi trảo lão sư chân nhỏ. Đường lão sư bản năng đem chân sau này co rụt lại, hoảng hốt hỏi, ngươi lại làm sao? Ta nghiêm trang hồi đáp, trẹo chân sau đó, cần phải trước chườm lạnh một chút, như vậy mới có thể rất nhanh chỉ đau đớn khư sưng. Ta trước giúp ngài đem tất cởi xuống. Đường lão sư gặp ta lại tự tiện chủ trương, vội vàng phía sau ngăn lại nói, được rồi, ta tự để đi. Dứt lời, không lưng đem màu da ngắn tất chân theo phía trên chân phải chậm rãi thoát phía dưới. Ta bắt lấy cơ hội, lại lần nữa cầm chặt nàng trắng nõn nà chân nha, nhanh chóng đem khăn mặt đắp đi lên. Đường lão sư tai u một tiếng, ta ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Đau lắm hả? Đường lão sư sắc mặt đỏ lên, biểu cảm lúng túng nói. Cái đó đúng. Ta lão công lau mặt dùng khăn mặt. Ta cười nói, hi. Ta còn lấy vì sự tình gì đâu. Không quan hệ. Cấp lão bà phu một chút chân, cũng không có gì lớn. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy có chút quá mức mập mờ. Vì không giảng tới lúng túng khó xử, ta cũng không ngẩng đầu lên nhìn Đường lão sư, cúi đầu đem khăn mặt hướng đến nàng trên chân dán tới. Đường lão sư sửng sốt một chút, duỗi tay đem khăn mặt cầm lấy, nói, được rồi, ta tự để đi. Ta đây là uy dưới chân, lại không phải là tê liệt tại giường, không có thể động. Về phần hay không? Ngươi nhanh chóng đi ăn cơm a. Trục khách làm đã hạ mấy lần, lại tại nơi này liền có một chút đòi nhân chán ghét. Lên tiếng chào hỏi sau đó. Ta thay đổi ly khai đường lão sư gia. Ở trường học căng tin ăn cơm trưa thời điểm, ta luôn luôn tại tự hỏi chuyện vừa rồi tình, có chút quá nhanh, cũng chưa đến kịp ghi nhớ thủ pháp đâu. Khuya về nhà sau đó, mẹ chính tại phòng bếp bên trong nấu cơm. Đứng ở cửa, nhìn nàng kia đẩy đà gợi cảm bóng lưng, có chút tâm ngứa khó nhịn. Lại tăng thêm giữa trưa tại đường lão sư trong nhà, lấy một bụng tà hỏa, lại khiến cho nửa vời, có chút khó chịu. Từ sau lần đó, đã qua đã nhiều ngày. Thời kỳ mẹ cũng đi tìm nói qua tâm, theo biểu hiện của nàng đến nhìn, hình như cũng không có quá mức kháng cự ư, cảm giác thời điểm hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, mẹ đem thân thể chuyển. Gặp ta đứng ở cửa, có chút ngoài ý muốn, hỏi, trở về cũng không cổ họng một tiếng. Đứng ở cửa làm gì chứ? Ta giật mình trong chốc lát, cười đùa nói, ta tại trở về chỗ cũ thơ ấu. Trở về chỗ cũ thơ ấu. Mẹ hiển nhiên không rõ ràng ta đang nói cái gì. Ta giải thích, nhớ rõ lên tiểu học thời điểm, mỗi lần tan học về nhà, đều phải chạy trước đến cửa phòng bếp, kêu một tiếng, mẹ, ta đói bụng. Mẹ thở dài, trào phúng vậy cười nói, ngươi trước đây so với bây giờ nghe nói nhiều. Ta cười nói, bởi vì ta hiện tại đang đứng ở phản nghịch kỳ. Mẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi thậm chí kêu phản nghịch kỳ. Ta xem là động dục kỳ mới đúng. Dứt lời, hình như cũng thấy này nói có chút không ổn, không đợi ta đáp lời, liền cướp lời nói. Cầm chén đũa mang ra, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lòng ta cân nhắc, mẹ này thái độ, cũng nói không ra là cảm giác gì. Nói như thế nào đây? Có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng lại không thể làm gì. Cũng có lẽ là tại nhẫn nại a. Không nghĩ tại thi vào trường cao đẳng phía trước. Lại phức tạp. Nhìn đến ý nghĩ của ta là chính xác, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đoạn thời gian này, là quyết định thắng bại mấu chốt. Muốn cùng mẹ nối lại tiền duyên, đây là duy nhất cơ hội. Sau bữa cơm chiều, mẹ ngồi tại trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại. Ta tại phòng khách bên trong tới lui lui đi cử động lấy, mama thẳng thẳng đúng là không chịu trở về nhà, tâm lý cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Mẹ có khả năng là bị ta hoảng không nhịn được. Ngẩng đầu hỏi, ngươi đi tới đi lui làm gì chứ? Kéo mày đâu này? Ta coi mẹ liếc nhìn một cái, thầm nghĩ dù sao ta tâm tư gì mẹ cũng đều rõ ràng, cũng không cần thiết ẩn giấu dịch, dứt khoát trực tiếp đương nói ra quên đi. Không có việc gì, sau khi ăn xong tản bộ. Sau đó giả vờ chợt nhớ tới cái gì bộ dạng, quay đầu hỏi, đúng rồi, ngài chân khá hơn chút nào không? Mẹ nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng, biết của ta nói ngoại chi ý, mặt không biểu cảm nói câu. Đã tốt hơn nhiều. Nếu không, ta sẽ giúp ngài xoa xoa a. Vừa nói, một bên xích tới, tại mẹ bên người ngồi xuống. Mẹ mắt lé ta, sắc mặt thanh lãnh, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Trầm mặc rất lâu, mẹ bỗng nhiên đứng người lên. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ta cho rằng mẹ tức giận. Vừa muốn mở miệng, lại nghe mẹ lạnh lùng nói câu, ngươi trước chờ một chút. Ta lúc này mới thoáng yên tâm, tiếp lấy chính là một trận hoan hỉ. Ngồi tại trên sofa, tả đẳng hữu đẳng. Hơn nửa ngày mới gặp mẹ một lần nữa đi ra, theo ta nghĩ giống nhau, nàng trên người quần áo cũng từ rộng thùng thình quần áo ở nhà, biến thành màu đen tiểu tây phục cộng thêm đến gối từng bước quần bó, trên chân mặc lấy khinh bạc sáng màu da tất chân. Mẹ đi đến phía trước mặt của ta. Theo bản năng ho nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống, đem gợi cảm thịt băm chân nhỏ theo bên trong dép lê rút đi ra, hướng nội cuộn mình, đặt ở sofa phía trên. Ta không chút nào che giấu nội tâm của mình. Tham lam nhìn mẹ kia trắng nõn ôn nhuận thon dài chân đẹp, tại màu da quần tất bao bọc phía dưới, có vẻ như vậy trong suốt mượt mà, mềm mại tinh tế, lập lờ gợi cảm mê người sáng bóng. Ta ra vẻ quan tâm hỏi, ngài chân còn đau không? Mẹ do dự một chút, phối hợp ta phần diễn, mặt không biểu cảm nói, không phải là rất đau. Vậy là tốt rồi. Bất quá vẫn không thể khinh thường, ta không quá yên tâm, vẫn là giúp ngài xem một chút đi. Đường lão sư là thật tổn thương đến chân. Mẹ tắc là vì che giấu lúng túng khó xử, tìm lấy cớ. Ta cũng liền không khách khí, duỗi tay cầm chặt mẹ miệt chân, đem ngón cái ngón tay bụng chống đỡ tại non mịn lòng bàn chân chỗ, cách trơn bóng tinh tế màu da tất chân, nhẹ nhàng nhất nhu. Mẹ không nghĩ tới ta động tác nhanh như vậy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể một trận run nhẹ, bản năng muốn đem chân về phía sau lùi về. Ta sớm có chuẩn bị, dùng sức nắm nàng chân nhỏ, cũng mở miệng nói chuyện, lấy dời đi chú ý của nàng lực. Mẹ, vết thương ở chân của ngài mặc dù có rõ ràng chuyển biến tốt, nhưng vẫn là muốn cẩn thận vì dịu. Nếu như không có tích cực nghiêm khắc đến tiếp sau điều lý, thực dễ dàng hình thành thói quen trẹo chân. Ngày mấy tháng này, thường xuyên trẹo chân. Ta cảm thấy đã có phương diện này khuynh hướng. Đối mặt ta nghiêm trang lý do thoái thác, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, ánh mắt xăm một chút khinh thường. Có lần trước giáo huấn, ta trước dùng tay tại mẹ đủ để nhẹ nhàng nén vuốt ve vân vê. Không dám quá mức dùng sức, để tránh kích thích đến mẹ, lại không chơi được. Bất quá bởi vì không phải là lần đầu tiên, mẹ tuy rằng như trước có chút bản năng kháng cự, nhưng không có lần trước như vậy câu thận cứng ngắc, chính là tựa đầu chuyển hướng một bên. Cố ý không cùng ánh mắt của ta tương đối. Ta một bên thay mẹ làm chừng để mát xa, vừa nói, thường xuyên xoa bóp chân, có thể xúc tiến máu tuần hoàn, điều tiết thần kinh, chậm lại áp lực. Mẹ, ngươi mỗi ngày đi làm cảm thấy mệt. Thấy buồn, ta bình thường nghĩ quan tâm ngài, cũng quan tâm không đến. Mẹ đột nhiên trở về câu, ta dùng không được ngươi quan tâm. Ngươi nếu có thể nghe mẹ lời nói, học tập cho giỏi, mẹ nên cái gì tinh thần áp lực cũng không có. Đó là tự nhiên. Ngài xem ta hiện tại nghe nhiều nói, luôn luôn tại nghiêm túc học tập nha. Ta gật đầu hòa cùng, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển, bất quá a, ta cảm thấy miệng thượng quan tâm, không thành thật, chi tiết tế thượng làm một chút việc. Ta nghĩ a, mỗi trời tối ngài tan tầm trở về, ta giúp ngài xoa bóp chân, buông lỏng một chút, có phải hay không? Ta lời còn chưa nói hết, mẹ mạnh mẽ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, trừng lấy ta hỏi, ngươi nghĩ ngày ngày thay ta bóp chân. Ta vội vàng nói, ngài đừng nghĩ nhiều lắm, ta chính là nghĩ thay ngài mát xa, làm ngài buông lỏng một chút, ngủ ngon giấc, sau đó ngày hôm sau có thể toàn thân tâm vùi đầu vào công tác bên trong. Dù sao nhà chúng ta hiện tại liền ngài một người chống đỡ. Ngài nếu mệt đến, ta cùng bắt tìm ai muốn tiền tiêu vặt nha. Lại bắt đầu đúng không? Mẹ phượng trừng mắt, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi tâm lý suy nghĩ gì, đừng cho là ta không biết. Ngươi cái gì mát xa? T. Ai nha? Nhẹ chút. Mẹ nói được một nửa, ta dùng ngón cái chống đỡ nàng chân để huyệt đạo, dùng sức nhất nhu, mẹ liễu mày hơi nhíu, nghiến, nhịn không được một tiếng nũng nịu kêu to. Cùng lúc đó, thân thể yêu kiều ngửa về sau một cái. Nửa nằm ở tại sofa dựa vào lưng. Ta cười nói, mẹ, ngài nhưng đừng xem thường ta kỹ thuật này cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ cần ngài thử qua một lần, bảo ngài vừa lòng. Ánh mắt cười tủm tỉm nhìn mẹ, trên tay công phu tuyệt không chậm trễ. Ngón tay tại tất chân đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cảm nhận kia mát lạnh trơn bóng tinh tế xúc cảm, trong lòng sớm dục hỏa bốc lên, khô nóng khó nhịn, trong quần côn thịt đã thật cao cương lên. Mẹ lông mày nhíu lại, hai má ửng hồng. Giống như là cảm nhận được thủ pháp của ta, theo bản năng nhẹ cắn môi một cái, nghi ngờ hỏi nói, ngươi là từ đâu nhi học đến? Ta đùa cười nói, không dối gạt ngài nói, ta đã bái một vị cao thủ vi sư. Bái sư, đúng. Sư phụ ta sư thừa tung sơn thiếu lâm tự, tập được đại tiểu cầm nã thủ, cầm hoa ngón tay, đại lực kim cương chỉ, kỹ xảo thành thạo, thủ pháp nhất lưu. Đó là tỉnh thành thứ nhất kim bài chừng liệu thợ đấm bóp. Mẹ trừng mắt. Lại cho ta quỷ xả. Tự học a. Ta ngẩn ra, lập tức cười ha hả nói, mẹ, ngài thật đúng là thần, này ngài đều có thể đoán được. Ngốc tử cũng có thể đoán mà nói. Ta nói Lăng Tiểu Đông, đầu óc ngươi suốt ngày đều tại mù cân nhắc cái gì đâu này. Ta cho ngươi học tập cho giỏi, không phải là cho ngươi những cái này loạn thất bát tao đồ vật. Trong chốc lát học nấu cơm, trong chốc lát học mát xa, ngươi có hay không điểm? A nha! Ngươi nhẹ chút. Ta không cẩn thận hơi chút dùng lớn một chút khí lực. chọc cho mẹ nhíu mày nũng nịu. Ta vội vàng buông lỏng lực tay, cười theo nói, khí lực lớn một chút, không phải là thoải mái hơn điểm sao? Ai nói với ngươi khí lực càng lớn càng thoải mái? Khí lực càng lớn, chỉ biết càng đau. Ngươi hiểu hay không à? Còn kim bài thợ đấm bóp phó. Bởi vì công tác cần phải, mẹ ngẫu nhiên bồi tiếp hộ khách đi làm chừng liệu, kinh nghiệm phương diện này tự nhiên so với ta nhiều. Ta do dự một chút, lưu luyến không rời buông lỏng ra mẹ tất chân mỹ miệt chân. Đứng dậy nói, ngài chờ đợi. Nhiên sau đó chuyển người vào vệ sinh lúc, bưng một chậu nước ấm đi ra. Nghi ngờ hỏi nói, ngươi lại suy nghĩ gì? Hầu hạ lão Phật gia ngâm chân a. Ta đem rửa chân bồn đặt ở sofa bên cạnh, cười nói. Trước đây sáng tác văn thời điểm liền thường xuyên viết, cảm ơn mẫu thân, hôm nay ban mẹ rửa chân. Viết nhiều như vậy hồi, cũng không một lần là thật. Ngươi cũng biết a, chỉ ngươi viết văn tác cái kia một chút dối, đều có thể ra quyển sách. Trước đây không hiểu chuyện, hiện tại cái này không phải là thực hiện lời hứa đến đây nha. Nói, ta bắt lấy mẹ miệt chân nhỏ, hướng đến nước ấm ấn. Ai? Mẹ một tiếng thét kinh hãi, dùng sức đem chân rút trở về, trách nói, có khuyết điểm a. Nơi đó có nhân mặt lấy tất rửa chân. Ta lúc này mới phản ứng, cười vỗ một cái ót, nói, trách ta. Kia! Ta đây giúp ngài đem tất cởi xuống a. Dứt lời, ta duỗi tay muốn đem mẹ tất chân cởi xuống, vừa mới chuẩn bị động thủ. Mới nhớ tới mẹ xuyên chính là quần tất, không theo eo miệng đi xuống cởi, là cởi không tới. Ta ngây ngô sửng sốt một chút, đầu óc nóng lên, liền thuận theo tất chân đẹp ôm nhu đường cong hướng lên sờ. Mẹ khí tại trên tay ta dùng sức vỗ một cái. Trừng lấy ta nói, làm gì chứ? Ta giúp ngài cởi tất nha. Ta giả vờ ủy khuất nói. Dùng không được. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thật cốt tắm cái gì chân. Vẫn là phao một chút đi. Phao một chút thoải mái hơn. Nói, ta duỗi tay hướng đến mẹ đáy quần sờ soạn. Mắt thấy tay của ta liền muốn đưa vào, mẹ bắt lại, dùng sức ném đến một bên, sau đó hướng về đầu của ta, dùng sức gõ một cái, lạnh lùng trách cứ, Lăng Tiểu Đông, không lớn không nhỏ. Hướng đến chỗ nào sờ đâu này? Bởi vì nhìn ra mẹ hôm nay tâm kỳ thật tốt. Ngôn ngữ ở giữa giống như lại trở lại một năm trước, khi đó thường xuyên cùng mẹ không lớn không nhỏ càng rỡ đến. Ta thực hưởng thụ loại này tự nhiên không khí, tự như cùng liền vì tắm rửa ánh nắng mặt trời giống nhau, nhất thời tâm thần nhộn nhạo. Lá gan không hiểu được lớn lên. Nhưng là mẹ này một tiếng quát lớn, lại đem ta kéo trở lại hiện thực bên trong đến đây. Tâm tình chớp mắt rơi xuống, đầu cũng đạp kéo lại đến, nhỏ giọng thì thầm, tiểu học viết văn, đều là viết tự tay ban mẹ đem tất cởi xuống. Bất quá ngài theo trước kia cũng chỉ mặc tất chân, cần chính là quần tất. Một cái tiểu học sinh, thay ngài đem quần tất cởi xuống, hiện tại nghĩ cũng là đỉnh quái đó a. Mẹ nghe vậy ngẩn ra, hỏi, ngươi đem những cái này cũng viết đến viết văn đi. Ta sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra. Bất quá a, khi đó dù sao tuổi tác còn nhỏ, hiểu được cũng không nhiều, khả năng nhìn thấy cái gì liền viết cái gì. Nói không chừng lúc ấy, thật viết chính là, ta ban mẹ đem tất chân cởi xuống dưới. Sau đó lại tiếp tục cho nàng rửa chân. Ân. Ta làm sao có khả năng đem những cái này ghi vào viết văn đâu này. Khi đó ta cũng không biết tất chân là cái gì chứ. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cười nhạo nói ra ai tin nha. Từ nhỏ chính là sắc phôi một cái. Cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nghiệp, như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái tiểu sắc lang. Ta cười hắc hắc nói, ta cũng không biết chính mình đời trước làm bao nhiêu việc thiện, lại có ngài như vậy cái quan âm tựa như mẹ. Bớt lắm mồm a. Ta thấy mẹ lông mày dần giãn ra, liền cười thúc giục, đến, nhanh chóng a, lại cọ sát đi xuống, thủy đều phải lạnh. Mẹ mặt không biểu cảm nhìn chằm lấy ta, cũng không nói. Ta vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, đem thân thể chuyển tới, quay lưng mẹ. Một lát sau, liền nghe được một trận sột soạt soạt âm thanh, nghĩ đến là mẹ vén lên đồng phục màu đen quần bó, tại cởi quần tất. Kia mỹ diệu tươi đẹp hình ảnh. Không tự chủ xuất hiện ở của ta não bộ bên trong. Tưởng tượng mẹ vén lên quần bó, mượt mà đầy đặn mông cong hơi hơi nhếch lên, đem siêu mỏng màu da tất chân miệt, từng chút theo thon dài trên chân đẹp thốn xuống dưới. Ta cũng cảm giác đầu óc ong ong chấn động. Bên trong thân thể khô nóng từng đợt tập kích đến. Trải qua một lúc lâu, không có nghe thấy mẹ nói chuyện, vừa mới chuẩn bị lên tiếng dò hỏi, chỉ nghe thấy một trận vào nước tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ ngồi tại trên sofa, tinh tế bắp chân đã không có tất chân bao bọc. Da dẻ bạch ngấy nhân, một đôi ống ánh chân ngọc đã ngâm mình ở nước ấm bên trong. Ta nóng nảy, ai? Ngài như thế nào chính mình phao phía trên rồi hả? Mẹ hỏi ngược lại, như thế nào? Ngươi múc nước không phải vì pha cho ta chân sao? Vâng. Không phải là. Phải nhường ta đến giúp ngài nha. Được rồi. Phao cái chân ta còn cần ngươi giúp ta nha. Cái này. Ý không giống với. Hãy cùng công ích quảng cáo giống nhau, mẹ già tan tầm về nhà, con cho ngài đánh đến nước ấm, sau đó giúp ngài rửa chân. Ngài cảm động không được. Này hiệu quả mới có thể ra. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, ai là mẹ già? Không phải là. Ta không phải nói ngài, ta là. Chính là ý tứ, muốn nói ngài ngậm đắng nuốt cay. Mẹ lông mày nhíu một cái, như thế nào càng nghe. Càng cảm thấy ngươi là tại phúng đâm ta đâu này. Ngài suy nghĩ nhiều quá. Ta nhân cơ hội ngồi xổm người xuống tử, không nói lời gì đưa tay vói vào chậu nước bên trong, hai tay bắt lấy tim trắng nõn chừng, nhẹ nhàng xoa lấy. Mẹ hai chân nhẹ nhàng rung lên một cái. Há miệng thở dốc, lại cũng không nói gì. Mẹ chân ngọc tinh xảo mà không thất mượt mà, lưng trắng muốt tinh tế, gần như trong suốt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy dưới da thịt kia màu xanh chân gân, cùng với rất nhỏ mạch máu, ngón chân sờ lên thịt cục cục. Vừa mềm lại bắn, thập phần hưởng thụ, gót chân mượt mà, hiện lên thiếu nữ vậy màu hồng phấn, không có một phần cứng rắn chất sừng. Vuốt ve đến hết sức thoải mái hưởng thụ, cùng tất chân chân nhỏ so sánh với, lại là một loại cảm giác khác. Ta thay mẹ hai cái chân nhỏ phân biệt làm lên massage, trước chừng lưng, chân sau tâm, dần dần cảm giác được mẹ chân nhỏ có chút nóng lên. Ta ngẩng đầu đến, cười hỏi, khách nhân, cảm giác như thế nào? Mẹ cúi đầu xem ta, ân, một tiếng. Thủ pháp có chút mới lạ, bất quá cũng còn thấu hoạt. Vậy nếu không nếu thêm một cái chung nha? Mẹ phượng trừng mắt, duỗi tay tại đầu ta thượng gõ một cái, trách mắng, chỗ nào học loạn thất bát tao đồ vật. Ta vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì câu. Khách nhân thật hung dữ nha. Nhìn đến tiêu phí phao thang. Mẹ nhịn không được, nở nụ cười một tiếng, sau đó ra vẻ nghiêm túc chất vấn nói, ngươi đây rốt cuộc là hầu hạ mẹ già rửa chân đâu này. Vẫn là kiếm khoản thu nhập thêm đâu này. Như thế nào còn mang thu lệ phí? Ta hắc hắc ngây ngô cười, trước đây làm việc nhà, không phải là đều có tiền tiêu vặt khen thưởng sao? Mẹ cười nhạo nói, cảm tình ngươi là gạt ta tiền đến đây. Ngươi trước đây cũng không thiếu hồ làm ta. Cho ngươi quét rác, ngươi tùy tiện huy hai cái chổi, liền ứng phó chuyện gì? Quên đi, không cần ngươi hiếu thuận rồi, hay là ta tự để đi? Nói, mẹ làm bộ duỗi tay đẩy ta. Ta liền vội vàng cười xòa nói, không lấy tiền, không lấy tiền. Đừng, ngài khiến cho ta giúp ngài tắm a. Ta không muốn ngài cấp tiền tiêu vặt, như thế nào đây? Mẹ không nói nữa. Khóe miệng treo ý vị không rõ mỉm cười, cúi đầu xem ta. Ta cũng không nói thêm, hai tay nắm lấy mẹ ống ánh chân nhỏ. Cẩn thận mát xa xoa bóp. Qua một trận, chợt nghe mẹ một tiếng than nhẹ, nói, ngươi muốn là chân tâm thật ý hiếu thuận mẹ ngươi, thật là tốt bao nhiêu a, cũng không uổng ta vất vả nửa đời người, đem ngươi nuôi lớn. Ta thốt ra. Ta thật hiếu thuận nha. Chân tâm thật ý hiếu thuận ngài nha. Hừ. Mẹ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, đúng vậy a, ngươi có thể thật là hiếu thuận nha. Lăng Tiểu Đông, đại hiếu tử. Không biết vì sao, bị mụ mụ bữa tiệc này chế nhạo. Cảm giác hai má có chút nóng lên. Ta tự nhiên minh bạch mẹ là có ý gì, ta làm toàn bộ, bất quá là vì mãn dục vọng của mình thôi. Ta biết mình là cái con bất hiếu, là một đại hỗn đản. Nhưng nếu như không có lần đó ngoài ý muốn lời nói. Ta đối với sở hữu vọng, đều trung tồn tại ở ảo tưởng bên trong. Có thể sự tình rõ ràng đã xảy ra, ván đã đóng thuyền, ai vậy đều không thể phủ nhận. Nếu đầu kia đại biểu luân lý cùng cấm kỵ điểm mấu chốt, đã không ý kiến mãi tới. Vì sao không thể tiếp tục đi về phía trước đâu này? Đầu óc của ta tại suy nghĩ lung tung, trên tay động tác dần dần dừng lại. Mẹ cúi đầu xem ta, hỏi, nghĩ gì thế? Ta tại nghĩ, như thế nào mới có thể làm cho ngài nửa đời sau thật vui vẻ đây này? Mẹ lại lần nữa châm chọc nói, không nhọc ngài quan tâm. Ngài có thể chuyên tâm ôn tập, thi đậu nhất tọa thật lớn học, liền đủ ta thật vui vẻ quá phía trên mấy năm. Đây là tự nhiên. Ngài yên tâm, ta khẳng định đem hết toàn lực. Đối mặt thi vào trường cao đẳng. Chẳng qua ta có đôi khi ngay tại nghĩ a, một năm bên trong đã xảy ra nhiều như vậy biến cố, nếu phóng bình thường nữ nhân trên người, sớm đã bị ép vỡ. Ngài bây giờ còn có thể cười đến đi ra. Toàn bằng thi vào trường cao đẳng một kiện sự này cho ngài treo. Nếu thi vào trường cao đẳng sau khi chấm dứt đâu này. Ta sợ ngài lập tức mất đi tinh thần trụ cột, sẽ thấy cũng hài lòng không được. Mẹ gặp ta nghiêm trang, liền cũng thu hồi trêu tức nụ cười. Trầm giọng nói, Tiểu Đông, ngươi có thể như vậy nghĩ, thuyết minh ngươi là thật quan tâm mẹ. Bất quá mẹ cũng không ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngươi bây giờ chỉ cần chuyên tâm ứng đối thi vào trường cao đẳng là được rồi. Tính là ngươi đã thi xong. Dùng không được ta quan tâm, không phải là còn có Bắc Bắc sao? Ta cười cười, cũng đúng vậy, còn có Bắc Bắc a. Mẹ trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi, gần nhất. Bệnh của ngươi khá hơn chút nào không? Ta thiếu chút nữa liền thừa nhận bệnh của ta đã tốt lắm. May mắn đúng lúc đình chỉ. Ta cố ý cúi đầu, ủ rũ nói, có chút chuyển biến tốt, nhưng còn chưa phải quá rõ ràng. Mẹ xem ta, không nói gì. Trầm mặc thật lâu sau đó, mềm giọng nói, mẹ cũng nhớ ngươi, nhưng là... Ta thấy mẹ muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là đã sinh ra dao động, nhưng là không quá tâm lý cái kia đạo khảm. Liền Vi cười nói, không quan hệ, ta chính mình nghĩ biện pháp là được. Ngươi có biện pháp nào? Mẹ nhún nhún lông mày, hỏi, nàng không thành còn muốn tìm An Nặc giúp đỡ. Ta cúi đầu, ký không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mẹ nóng nảy, lớn tiếng chất vấn, Lăng Tiểu Đông, ngươi là không phải cố ý khí ta sao? Không có. Ta vẻ mặt đau khổ, đầu phủ nhận. Mẹ nói, mẹ ngươi không phải người ngu. Chỉ ngươi điểm ấy tiểu xiết. Có thể lừa gạt được ai nha? Ta cúi đầu không nói lời nào. Mẹ nói đúng, điểm ấy nhỏ mọn, vốn là cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm ở nàng, dù sao đánh đều là minh bài, nào tất ẩn giấu dịch. Ta nghe ngài. Đã thực thời gian dài không tìm An Nặc. Hơn nữa ta nói phương pháp xử lý, cũng cùng An Nặc không quan hệ. Đó là cái gì biện pháp, mẹ giống như vẫn là có chút không yên lòng, tiếp tục truy vấn. Ta không dám nói. Ta cúi đầu, hai tay nâng ống ánh chân nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ hừ cười lạnh một tiếng, ngươi lá gan này đại, Thiên Đô dám để cho ngươi thống cái lỗ thủng. Có cái gì không dám nói? Nói. Ta không lên tiếng âm thanh, hơn nửa ngày mới đầu nói, nước lạnh rồi, nếu không ta cho ngài đổi chậu nước a. Ào, một tiếng, mẹ đem chân theo bên trong chậu nước xách, ta vội vàng cầm lấy chuẩn bị tốt khăn mặt. Tiến lên trước đi, đem nàng bàn chân nhỏ bao, cẩn thận lau tịnh thủy tí. Ngươi thiếu cho ta nói sang chuyện khác. Mẹ cũng không có cự tuyệt của ta phục vụ, nhưng trên miệng như trước liên tục không ngừng truy vấn. Vậy ta nói, ngài có thể đừng nóng giận a. Ngươi nói trước đi. Ngươi đáp ứng ta không tức giận, ta nói sau. Ngươi thế nào điểm tính toán, cho rằng ta không rõ ràng lắm sao? Mẹ hít sâu một hơi, nói, tốt, ta không tức giận. Ngươi nói đi. Ta dương mắt tình, nhìn mẹ kia xinh đẹp tuyệt luân gương mặt. Sau đó ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới di động, ngừng lưu tại nàng cao ngất đầy đặn nhũ dưa chỗ. Mẹ rõ ràng cảm giác được ta ánh mắt nóng bỏng, môi hồng hơi hơi run run, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, không biết là tại cố nhịn trong lòng tức giận. Vẫn là có chút ngượng ngùng. Do dự một chút, ta chậm rãi nói, kỳ thật. Bắc Bắc có thể. Mẹ Vi mắt híp mắt phượng chớp mắt trợn to, hiển nhiên là cảm thấy kinh ngạc, lạnh lùng chất vấn nói, có thể cái gì? Ta đoán mẹ vừa rồi nhất định cho rằng ta nói đối với nàng đưa ra một chút yêu cầu đến. Không nghĩ tới ta thoại phong nhất chuyển, đến bắt bắt trên người, này có thể tuyệt đối là nghịch lân, sơ ý một chút, ta phải bị lôi tích. Có thể. Dùng tay giúp ta. Ta nhỏ giọng thầm thì câu. Nói ứng vừa, mẹ tay trắng hướng lên, ba. Một tiếng, cấp trên mặt ta hung hăng đến đây một cái tát. Mắt của nàng đỏ đậm, hơi thở dồn dập mà trầm trọng, nhìn hầm hầm ta, âm thanh trầm thấp nói, Lăng Tiểu Đông, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần rồi, ngươi nếu là dám đánh bắt bắt ý nghĩ xấu. Ta liền đem ngươi theo trên lầu ném xuống. Ta cũng không phải là muốn đánh bắt bắt chủ ý, cho nên mắt thấy mẹ thần sắc nổi giận, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt ngoài như trước giả vờ ủy khuất bộ dạng, bụng mặt nói, ta. Cũng chính là thuận miệng nói. Hơn nữa, ngài đã đáp ứng ta, nói cái gì ngài đều sẽ không tức giận. Ta nghĩ đến ngươi nghĩ. Nói được một nửa, mẹ đột nhiên dừng lại. Giằng co sau một lát, hướng đến trên ghế sofa dựa vào một chút. Thở dài nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta. Được rồi, ngươi nói đi, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mẹ biết ta là đang đùa ngón tay đông đánh tay xiết, nghe giọng nói của nàng, bao nhiêu có chút cam chịu ý tứ. Ánh mắt ta hướng lên nhất nghiêng, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, muốn cười thành tiếng đến, cuối cùng vẫn là nín hồi đi. Mặc dù trong lòng đã mừng như điên, nhưng vẫn là muốn giả vờ ủ rũ bộ dạng, hơn nửa ngày mới nói thầm nói. Ta tại võng phía trên điều tra tư liệu, kỳ thật có chuyên môn trị liệu bệnh liệt dương phòng khám. Chính là vài cái nữ thầy thuốc cùng nữ y tá, không ngừng dùng tay kích thích. Cái kia. Mẹ mắt đẹp trợn lên, trừng lấy ta không nói một lời. Kia sắc bén ánh mắt, để ta cảm thấy có chút lưng lạnh cả người, nhưng chạy tới bước này, tuyệt đối không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đoạn trước thời gian, ta làm lục y y giúp ta, nhưng là không phản ứng gì. Về sau, ta khiến cho An Nặc giúp ta. Vẫn là không có phản ứng gì. Sau đó, chính là nàng mặc lên mẹ quần áo sau đó, liền có điểm. Chuyển biến tốt. Ta càng nói thanh âm càng nhỏ, cũng không khi dương mắt tình len lén liếc về phía mẹ. Chỉ thấy mẹ mặt như sương lạnh. Bộ ngực sữa phập phồng, rõ ràng nghẹn nhất cổ lửa giận, không chỗ phát tiết. Ta không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì ý tứ đã rất rõ ràng rồi, liền xem mụ mụ là phản ứng gì rồi, lúc này làm cho thật chặt. Ngược lại sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Gian phòng giống như chết yên lặng. Thành cùng không thành, ngay tại này nhất cử. Lòng ta bồn chồn tựa như, cảm giác mỗi một giây đều quá vô cùng dài dằng dặc mà dày vò. Thật lâu sau, mẹ bỗng nhiên thở thật dài. Liền này một tiếng thở dài. Ta xách lấy tâm chớp mắt thả xuống, Thành. Tiểu Đông A, thật sự là đời trước thiếu ngươi. Mẹ mặt mang cười khổ. Có chút bất đắc dĩ. Cũng có khả năng là ta đời trước tích phúc nhiều lắm. Vừa rồi đối thoại, lại lặp lại một lần. Ngươi về trước trong phòng đi thôi. Làm mẹ yên tĩnh một chút. Ta thấy mẹ dựa vào tại sofa phía trên, ánh mắt đóng lại, giống như là tại trong lòng làm cuối cùng dãy dụa. Ta không có nói nhiều, đứng dậy trở lại phòng ngủ bên trong, nghỉ chờ một chút mẹ liền đi vào. Giúp ta. Lòng ta liền một trận không hiểu kích động, chớp mắt cương lên. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, bệnh của ta đã tốt lắm. Nếu đợi lát nữa tiến đến, mẹ phát hiện dương vật của ta cứng rắn, phi đại tác tai quất ta không thể. Vì chờ một chút không lộ hãm, ta đem cửa phòng khóa trái ở, sau đó cởi hết quần, dùng tay che sớm cương lên côn thịt, đầu óc ảo tưởng chờ một chút mẹ cho ta phục vụ tươi đẹp cảnh đẹp, bay nhanh tuốt chuyển động. Bởi vì của ta mục đích đúng là vì mau chóng phát tiết ra đến. Không có hết sức nhẫn nại. Lại tăng thêm tâm lý vốn là kích động, rất nhanh liền bắn ra. Nhưng là xuất tinh sau côn thịt cũng không có mềm xuống, vẫn là thật cao hướng phía trên vểnh lên. Ta có châm lấy nóng nảy, chỉ cần nghĩ thông suốt. Nhưng là mẹ tùy thời đều có khả năng tiến đến. Không được, ta phải nhanh một chút bình phục một chút kích động đến tâm tình mới là. Cấp bách rất nhiều, ta tại điện thoại phía trên lục soát một bài đại bi chú, phóng, cũng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Một bên tĩnh tọa, một bên tại trong lòng nhắc tới, lòng yên tĩnh. Không muốn. Vô cầu. Nhưng biện pháp này căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng, ta càng là muốn trong lòng không muốn, đầu óc thì càng theo ta đối nghịch, dùng sức ảo tưởng mẹ bộ dạng. Căn bản liền tỉnh không nổi. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ta dọa nhất nhảy, lập tức phản ứng, đây là mẹ nghĩ thông suốt. Ta sợ đổi ý, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới mở cửa ra. Mẹ đứng ở ngoài cửa, gương mặt nghi hoặc nhìn ta. Hỏi, khóa cửa cái gì? Sau đó nghe được trong phòng đại bi chú, lông mày nhíu một cái, ngươi giở trò quỷ gì đâu này? Cũng không biết xảy ra chuyện gì, có khả năng là bị kinh ngạc một chút a. Vừa mới một mực nhuyễn không tới côn thịt. Lúc này thế nhưng chính mình rụt trở về. Thứ 45 chương mẫu thượng công lược, 4, 10, mẹ tay nhỏ 2020 năm tháng 5 ngày 24 sau khi vào cửa, mẹ nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng nghe đến tay ta cơ thả đại bi chú về sau, nghi ngờ hỏi nói. Ngươi giở trò quỷ gì đâu này? Ta cũng không biết nên như thế nào cùng mẹ giải thích, đành phải đuổi vội vàng xoay người đưa tay cơ quan rơi, sau đó đứng tại bên cạnh giường, trì độn nhìn mẹ. May mắn không biết cái gì nguyên nhân, dương vật không hiểu được bị mềm xuống. Nếu này lúc này đem đũng quần chống đỡ căn phòng, vậy lúng túng. Mẹ như trước mặt lấy đồng phục màu đen tây trang, bình toàn bộ phẳng, không có bao nhiêu viền hoa tân trang, lại hết sức gợi cảm mê người, hạ thân màu đen từng bước váy. Đem bờ mông bao bọc chặt chẽ mượt mà. Tối làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mẹ thế nhưng một lần nữa mặc cặp kia siêu mỏng trong suốt màu da quần tất. Hơn nữa còn đổi lại đi làm khi mặc lấy cái kia song màu đen lượng da gót nhỏ giày cao gót. Trái tim của ta bịch bịch cuồng nhảy không thôi, cùng mẹ cứ như vậy đối diện. Bởi vì chúng ta tâm lý đều rõ ràng, chờ một chút sắp sửa sự việc xảy ra, cho nên trong gian phòng không khí bao nhiêu có chút quá dị, ai cũng không nói gì. Qua rất lâu, mẹ đi đến, tại bên cạnh giường ngồi xuống, không mang theo một chút cảm tình nói, Tiểu Đông, ngươi phải hiểu được. Mẹ là đang tại giúp ngươi chữa bệnh, ngươi tâm lý không cần có ý nghĩ khác. Hiểu chưa? Mẹ tuy rằng mặt ngoài trấn tĩnh tự như, nhưng ánh mắt đã có một chút dao động không chừng, hai cái tim bạch ngọc tay, bản năng nắm tại cùng một chỗ, vô ý thức xoa bóp, hiển nhiên có chút tâm thần không yên. Ta liền vội vàng gật đầu nói, ta minh bạch, ta biết mẹ cũng là vì ta tốt. Theo sau trong gian phòng lại là yên tĩnh như chết. Hồi lâu sau, ta cẩn thận tại mẹ bên người ngồi xuống, đếm thử đánh vỡ lúng túng khó xử, ho nhẹ một tiếng, nói, mẹ, ta năm nay quả thật đỉnh cố gắng, ngài vậy cũng nhìn tại mắt bên trong. Lấy ta thành tích bây giờ, thi đậu tỉnh trọng điểm, nhưng thật ra là không vấn đề gì, những ta còn là muốn tranh thủ một chút. Ngài cảm thấy Bắc Thương như thế nào đây? Bắc Kinh Công Thương Nghiệp Đại học. Mẹ ngẩn ra, quay đầu hỏi. Ân. Như thế nào đột nhiên lại nhớ tới muốn thi Bắc Thương rồi hả? Mẹ tò mò hỏi. Ta là cố ý muốn đem mẹ lực chú ý hấp dẫn đến địa phương khác đi, cho nên linh cơ vừa động, thuận miệng vừa nói như vậy. Mẹ quả thật đỉnh để ý học tập của ta. Vừa nghe đến ta muốn thi nhân đại, mẹ liền tinh thần tỉnh táo, con mắt của ta coi như là đạt tới. Ta. Ngài và ba ta, không phải là Bắc Thương tốt nghiệp sao? Kỳ thật ta từ nhỏ muốn đi các ngươi đã từng đợi quá trường học bên trong. Nhìn một chút, có thể một mực cũng không có cơ hội. Cho nên ta liền nghĩ, có thể hay không cố gắng một chút, tranh thủ thi đậu Bắc Thương đâu này. Lời này nửa thật nửa giả. Ta cố ý sửng sốt một chút, sau đó tràn ngập mong chờ hỏi. Mẹ, ngài cảm thấy ta có hy vọng sao? Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, hỏi ngược lại, ngươi thực sự muốn thi Bắc Thương? Ta ánh mắt thập phần chân thành, dùng sức gật gật đầu. Mẹ trầm ngâm một lúc, nói với ta nói. Ta không dám cam đoan ngươi 100% có thể thi đậu. Nhưng nếu như ngươi muốn cố gắng thường thử một chút, mẹ là 100% duy trì ngươi. Ân. Ta gật gật đầu, giả vờ trầm tư bộ dạng. Lập tức lông mày nhíu một cái. Nói, ta nghĩ muốn toàn lực ứng phó ứng đối thi vào trường cao đẳng, nhưng là. Ta bệnh này. Thủy chung là một cái tâm bệnh, tổng cũng không cách nào tập trung tinh lực. Mẹ khóe miệng co quắp sút nhất phía dưới, không biết nàng có phải hay không nhìn ra của ta xiết. Trầm mặc sau một lát, thở dài, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta liền muốn trị tốt bệnh của ta, sau đó toàn thân tâm đối mặt thi vào trường cao đẳng. ngươi cảm thấy ta thật có thể giúp ngươi chữa khỏi? Ta cũng không dám khẳng định. Nhưng ta cảm thấy có thể thử một lần. Lại là một trận trầm mặc. Thật lâu sau, mẹ như là hạ quyết tâm, mặt không biểu cảm nói với ta nói, nghĩ như thế nào, ngươi tùy ý a. Nghe nói như thế, ta giống như là được đến ý chỉ giống như. Vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy lên, kích động dương vật đều theo lấy nhảy nhất phía dưới. Ta liền vội vàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, lúc này có thể trăm vạn không thể cương lên nha, bằng không dài như vậy thời gian cố gắng. Liền tất cả đều uổng phí. Nói lời trong lòng, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt rồi, ta ngược lại hơi sợ lên. Loại cảm giác này thực không chân thật, giống như nằm mơ, ta rất sợ trợn mắt mắt, mộng liền tỉnh, hết thảy trước mắt tất cả đều tan thành mây khói. Bất quá cẩn thận nhìn nhìn mẹ phản ứng, nàng hẳn là so với ta còn quan trọng hơn trương. Làm sơ do dự sau đó, ta cắn răng một cái, cuối cùng đưa tay đưa tới, nhẹ nhàng đặt ở nàng mu bàn tay phía trên, sau đó hướng ta bên này trảo. Mẹ cánh tay có chút cứng ngắc, chính là theo bản năng dùng sức nắm chặt quả đấm, nhưng chưa tránh thoát. Ta nội tâm tuy rằng kích động vô cùng, lại như cũ cẩn thận dắt mẹ tay nhỏ, chậm rãi phóng tới của ta trên đũng quần phương. Giống như là cảm nhận được ta giữa hai chân cổ kia khô nóng khí. Mẹ mảnh hướng lên phía trên vừa nhất, giống như là muốn tránh ra khỏi. Ta sợ mẹ lâm trận lùi bước, một tay nắm lấy mẹ tay nhỏ, một tay đem quần tính cả quần lót, đang xả xuống dưới, lộ ra đã thoáng cương lên côn thịt. Mẹ liền vội vàng đem đầu xoay đến một bên. Thân thể cứng ngắc, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, như thế nào cũng không chịu mở ra. Ta dùng sức đem mẹ tay đi xuống ép, nàng lại cùng ta âm thầm phân cao thấp. Ngay tại giằng co không dưới thời điểm, ta bỗng nhiên linh cơ vừa động. Đưa ra một con khác nhàng rỗi tay, tại nàng dưới nách bộ vị nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Mẹ giống như là chớp mắt nhục chí giống như, ai u một tiếng, tay nhỏ chớp mắt mở ra, ta bắt lấy thời điểm, dùng sức xuống phía dưới đè ép. Đem nàng tuyết trắng tay nhỏ đặt tại dương vật của ta phía trên. Đương mẹ hồng nhuận non mềm tay cùng quy đầu một chớp mắt, ta giống như là chớp mắt bị điện giật giống như, thân thể ma nhất phía dưới, côn thịt lập tức liền kiều. Mẹ đột nhiên bị đánh lén, có chút tức giận trừng lấy ta, nhưng trên tay truyền đến xúc giác, làm nàng ý thức được cái gì, vừa thẹn vừa giận, hai má đỏ ửng, dùng sức muốn đưa tay rút về. Việc đã đến nước này, ta đâu chịu buông tha này ngàn năm một thuở cơ hội. 10 phần khí lực toàn thân, liều mạng đem tay nàng đặt tại hai chân của ta ở giữa. Bởi vì mẹ lòng bàn tay kề sát kiên đỉnh cương lên côn thịt, một khi nắm tay, liền sẽ đem dương vật nắm tại lòng bàn tay bên trong, bất đắc dĩ phía dưới. Mẹ chỉ có thể tận lực giang hai tay chưởng, âm thầm cùng ta phân cao thấp, mẹ tay tâm phi thường nóng, mềm mại ẩm ướt, trừ bỏ một tầng mỏng manh mồ hôi rịn. Có khả năng là quá mức khẩn trương nguyên nhân, mẹ vẫn chưa ý thức được dương vật của ta đã hiện lên hoàn toàn cương lên trạng thái, cứng rắn giống căng thiết côn tử giống nhau. Thân gậy gân xanh bật ra lên, nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Mẹ thân thể cứng ngắc, mặt nhỏ chuyển tới một bên, e lệ đỏ ửng theo sau tai một mực kéo dài đến nơi cổ. Nghĩ nghĩ cũng thế, tuy rằng mẹ tính cách cương liệt quật cường. Nhưng dù sao cũng là tam quan bình thường, có hàm dưỡng nữ nhân, hơn nữa vẫn là hai cái mẹ của đứa bé, làm nàng vì con làm loại chuyện này, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều là không thể tiếp nhận. Giằng co sau một lát, ta cuối cùng nhịn không được rồi. Hai tay cùng một chỗ đem mẹ tay nhỏ hướng ở giữa khép lại, mẹ ngón tay thực cứng ngắc, mặc dù có một chút kháng cự, nhưng cuối cùng đem dương vật giữ tại lòng bàn tay bên trong. Mặc dù không có không dùng sức thế nào, nhưng chỉ là dán tại phía trên, hổ khẩu chỗ kia tinh tế trơn mềm xúc cảm cũng đã để ta hưng phấn không hiểu. Ta cũng không để ý tới nhiều như vậy, bắt lấy mẹ tay nhỏ bắt đầu cao thấp khuấy động lên. Ta hít sâu một hơi. Nín đã lâu mới chậm rãi nhổ ra, thô cứng côn thịt tại mẹ hư nắm phía dưới, nhấc nhảy nhấc nhảy. Mẹ lòng bàn tay mồ hôi rịn càng ngày càng nhiều, ngược lại lên trơn trượt tác dụng, cao thấp khuấy sụp càng ngày càng tự nhiên thuận hoạt. Cùng lúc đó, tầm mắt của ta không tự chủ được hướng mẹ giữa hai chân dời tới, nhìn quần bó hạ kia tơ lụa nhu thuận thịt băm chân đẹp, ta thực nghĩ đi lên sờ lên một cái, nhưng lại sợ đã thảo kinh xà, làm mẹ cảnh giác lên. Ta cứ như vậy nắm lấy mẹ tay nhỏ, bó chặt thô cứng kiên đỉnh côn thịt, cao thấp thấy lấy. Tuy rằng đã vừa mới phát tiết cùng một chỗ, nhưng có thể để cho mẹ trắng nõn nà tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta, giúp đỡ thủ dâm. Bất luận là sinh lý thượng vẫn là trên tâm lý, đều là tại quá mức kích thích, không bao lâu sau công phu liền cảm giác được bắn ý tập kích đến. Ngay tại ta cắn răng cố nhịn thời điểm, mẹ bỗng nhiên tựa đầu chuyển, giống như là đột nhiên ở giữa lấy lại tinh thần. Gương mặt kinh ngạc nhìn ta. Ta bản năng cảm giác được không tốt, tăng nhanh tuốt lấy tốc độ, nhưng mẹ vẫn là bắt đầu kịch liệt từ chối, cánh tay liều mạng trở về thu, cuối cùng vẫn là đưa tay rút về. Mắt thấy cao trào liền sắp tới. Lúc này mẹ lại đem tiêu pha mở, kia treo tại trong không trung, nửa vời cảm giác, thật sự kêu lòng người ngứa khó nhịn, thật giống như vô số con trùng tử tại thân thể bên trong qua lại nhúc nhích hình như, quả thực muốn còn nhỏ mệnh. Ta vẻ mặt đau khổ, tội nghiệp nhìn mẹ. Mẹ đỏ mặt, bộ ngực sữa phập phồng, không được thở khẽ, rất lâu mới giận tiếng hỏi, Lăng Tiểu Đông, xảy ra chuyện gì? Ta đương nhiên biết nàng là có ý gì, nhưng ra vẻ mờ mịt, gương mặt buồn bực hỏi. Cái gì xảy ra chuyện gì? Ngươi. Mẹ mắt phượng trợn lên, hai má đỏ bừng ướt át, rất lâu mới biệt xuất một câu đến, bệnh của ngươi không phải là tốt rồi hả? Ta giả trang ngốc lăng một lát, sau đó ra vẻ giật mình trạng. Bệnh của ta tốt lắm, bệnh của ta thật sự rất rồi. Không có. Ta dạ nửa ngày, vui vẻ nói, bệnh của ta tốt lắm. Bệnh của ta thật sự rất rồi. Thật tốt quá. Mẹ vừa thẹn vừa giận trừng lấy ta, mạnh mẽ đứng người lên. Đóng sập cửa đi qua. Nghĩ mẹ rời đi khi phẫn nộ bóng lưng, ta ngốc lăng nửa ngày, vỗ óc một cái, thở dài một hơi. Đều do chính mình, thiếu kiên nhẫn, bận rộn nửa ngày, kết quả vẫn là làm hỏng. Bởi vì không có được phát tiết. Biệt khuất thập phần khó chịu, ta giống như kiến bò trên chảo nóng, tại trong phòng đổi tới đổi lui. Trừ lần đó ra, lo lắng nhất đúng là, trải qua chuyện này, mẹ nếu động chân hỏa, kia nhưng mà thật kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hoàn toàn xong đời. Ta tại trong giày vò qua đã lâu, ở giữa lén lút lưu ra khỏi phòng, len lén nhìn một chút, mẹ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, thân thể nghiêng ỷ dựa vào lưng, tay phải chống đỡ hai má, vẫn không nhúc nhích. Ta nghĩ muốn tiến lên cùng mẹ nói chuyện. Tìm hiểu một chút khẩu phong, lại không dám tùy tiện tiến lên. Do dự hơn nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, thầm nghĩ chết thì chết rồi. Ta lặng yên không một tiếng động đi đến mẹ bên cạnh, nhỏ giọng nói câu, mẹ, ngài đừng nóng giận. Mẹ cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói một tiếng, cút. Nhìn đến mẹ là thật tức giận, bất quá khi ta thật đối mặt mẹ thời điểm, ngược lại không sợ như vậy. Ta ngồi ở mẹ bên người, dùng vô cùng chân thành giọng điệu nói, mẹ, ngài thật hiểu lầm. Ta không phải gạt ngài, ta chính là. Thật. Ta cũng không nghĩ tới, ngài mị lực lớn như vậy, lập tức liền cho ta chữa khỏi. Nếu sớm biết như vậy, ngài sớm một chút. Mẹ quay đầu trừng lấy ta, hỏi, sớm chút gì nha? Ta cau mày. Vẻ mặt đau khổ, ý của ta, nếu sớm một chút chữa khỏi bệnh, có thể mau chóng vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng xông pha rồi, đúng không? Ngươi nhanh chóng cút cho ta trở về nhà đi. Ta hiện tại nhất mắt cũng không muốn nhìn gặp ngươi. Ta còn muốn tiếp tục giải thích, lại bị mụ mụ ánh mắt lạnh lùng cấp cứng rắn ép trở về, bất đắc dĩ phía dưới đành phải trở lại phòng ngủ bên trong. Tỉnh táo lại đến sau đó, tinh tế nghĩ, mẹ thái độ giống như cũng không có như vậy quyết tuyệt. Ít nhất không như lần trước ngoài ý muốn sau đó, mẹ như vậy lôi đình tức giận. Cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, lúc này đây mẹ làm người khác cảm giác, ngược lại là xấu hổ thẹn nhiều phẫn nộ. Nếu như là như vậy lời nói, khi còn có quay về đường sống. Còn nữa, cố gắng lâu như vậy, phế đi như vậy nửa ngày kính, nếu gặp được điểm ấy suy sụp liền rút lui, kia cũng quá mức trò đùa. Đêm khuya nằm tại trên giường, càng nghĩ, đầu óc không tự chủ được lại nhớ lại mẹ kia trơn bóng non mịn tay nhỏ. Nắm lấy dương vật, cho ta thủ dâm tư vị. Vô luận là sinh lý phía trên, vẫn là trên tâm lý, cảm giác kia đều quá mức kích thích. Lại tăng thêm ta bị mụ mụ khiến cho nửa vời, xác thực khó chịu, thế cho nên cho tới bây giờ. Đều vẫn là cả người khô nóng khó nhịn. thật sự không nhịn được, đưa tay vói vào ổ chăn, một bên trở về chỗ cũ kia tiêu hồn thực cốt cảm giác, một bên tự an ủi lên. Đương tinh dịch bắn ra một chớp mắt, ta giống như được đến giải thoát giống như. Vừa ý lại có một chút không cam lòng, nếu có thể làm mẹ giúp ta khoái sụp đi ra, thật là dạng gì cảm giác nha. Từ nơi này trễ sau đó, ta không có cách nào khác lại giả trang ngã bệnh, mẹ thái độ đối với ta lại trở nên lạnh như băng được rồi. Mỗi ngày đến trường tan học, cùng nàng chào hỏi, hãy cùng giống như không nghe thấy, đối với ta yêu đáp không lý. Sau bữa cơm chiều, mẹ lúc nào cũng là ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, xem tivi, chơi điện thoại, đối với ta học tập thượng chuyện. Hình như cũng chẳng phải để ý. Bất quá ta biết, lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng, ta nhất định phải thêm chút sức, cố gắng học tập mới là. Nếu bệnh đã chữa khỏi, phía sau nếu như thành tích học tập xuống lần nửa hàng, liền thật nói không được. Ta lại bắt đầu đi sớm về tối cà đề hình thức. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, khoảng cách thi vào trường cao đẳng thời gian cũng không thừa bao nhiêu, nếu không cố gắng, liền thật không còn kịp rồi, năm nay nếu thi lại đập, phỏng chừng đời này liền muốn cùng mẹ nói bi bi. Mỗi ngày như vậy thức đêm sáng sớm, thời gian dài, cũng quả thật có một chút gánh không được, mỗi ngày đỉnh lấy mắt quần thâm lúc ẩn lúc hiện. Bất quá học sinh lớp 12, đến bộ phận cũng đều là cái bộ dạng này, ta đã coi như là tương đối nhàn hạ một loại kia. Cũng may thái độ của ta, mẹ cũng là nhìn tại mắt bên trong, đối với ta cũng theo lạnh như băng mạc không liên quan tâm, đến thường thường cho ta đưa một chút thuốc bổ. Thậm chí có khi còn có thể theo bên trong ánh mắt của nàng. Nhìn đến đau lòng cùng không đành lòng. Trải qua một đoạn thời gian kiên trì cố gắng, tại gần nhất một lần cuộc thi, cuối cùng lấy được niên cấp top 5 thành tích tốt. Cầm đến phiếu điểm về sau, ngay cả ta mình cũng dọa nhất nhảy. Mẹ biết được về sau, càng là nhịn không được vui sướng trong lòng, khóe miệng xuất hiện một chút vi hình cung, lộ ra đã lâu không gặp nụ cười. Nhưng mẹ rất nhanh lại khôi phục bộ kia mặt không biểu cảm, lạnh lùng bộ dạng, nói với ta nói. Ta đã sớm nói, ngươi thực thông minh, nếu có thể sớm một chút cố gắng lời nói, thì Thanh Hoa cũng không phải là không có hy vọng. Ta giả vờ khiêm tốn tiếp nhận bộ dạng, thành thành thật thật gật đầu. Tiếp lấy, ta lại một mặt chân thành hỏi. Ta đây. Có hy vọng có thể thi đậu Bắc Thương sao? Mẹ không có trả lời ngay, trầm tư một lúc, lắc đầu nói, cái này ta cũng không cách nào nói được rõ ràng. Lấy ngươi thành tích bây giờ, vẫn có một chút khó khăn. Bất quá ngươi thêm chút sức nghi lời nói. Vẫn có hy vọng. Trước đó vài ngày, ta tìm bạn học trước kia, biết một chút nhập giáo mấy năm này trúng tuyển phân số. Ngươi tiếng Anh thành tích là một vấn đề lớn, còn cần nâng cao. Ân. Ta hòa cùng gật gật đầu, ta cũng biết. Cho nên ta đang quyết định thi vào trường cao đẳng phía trước, lại bù lại một chút tiếng Anh. Đường lão sư quyết định giúp ta. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, Đường lão sư muốn vì nhiều như vậy thi vào trường cao đẳng sinh phụ trách, thế nào có thời gian một mình phụ đạo ngươi một người à? Cái này là Đường lão sư đáp ứng phải giúp ta. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, biểu cảm có chút ngưng trọng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lăng Tiểu Đông, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi muốn thành thật trả lời. Ân. Ngươi có hay không làm Đường lão sư giúp ngươi chữa bệnh? Ta nghe vậy mạnh mẽ ngẩn ra, không biết mẹ nhớ tới cái gì đến đây, vì sao lại đột nhiên hỏi việc này. Ta sửng sốt cốt một thời gian, lần này cũng không phải là giả trang, xác thực chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Nói thật. Rốt cuộc có hay không? Bởi vì không có trả lời ngay, cho nên giảng tới mẹ cảnh giác. Ta cố ý cúi đầu, giả vờ chột dạ bộ dạng, ấp úng nửa ngày, nói, không có. Thật không có. Thật không có. Đối mặt mẹ từng bước ép sát, lòng ta nhưng lại làm nhịn không được sinh ra một tia mừng thầm đến. Cố ý tiếp cận Đường lão sư, giảng tới mẹ hiểu làm, đây chẳng phải là ta kết quả mong muốn sao? Dù sao mẹ quá hiểu ta rồi, nàng biết ta là cái quái gì, mà ta, cũng quá giải mụ mụ. Mẹ không có tiếp tục truy vấn, nhìn chằm chằm lấy ta coi nửa ngày. Chậm rãi nói câu, được rồi, trở về nhà ôn tập đi thôi. Ta đáp ứng một tiếng, đứng dậy thời điểm, ánh mắt không tự chủ được triều mẹ chỗ cổ áo ngắm nhìn. Bởi vì mẹ phòng ta giống như đề phòng cướp, tính là mặc lấy rộng thùng thình quần áo ở nhà. nút thắt cũng chụp quá chặt chẽ. Nhưng này một đôi mỹ nhũ thực sự quá no đủ, đem bộ ngực được vật liệu may mặc đẩy lên phình phình. Đoạn thời gian này bởi vì vùi đầu khổ độc nguyên nhân, cũng không hướng đến phương diện này nghĩ. Lúc này tinh thần hơi chút buông lỏng, cổ kia tử khô nóng kính nhi, lại tới nữa. Trở lại phòng ngủ sau đó, ngồi ở trước bàn đọc sách, ta cẩn thận suy tư một chút, cảm giác mẹ thái độ đã có sở buông lỏng rồi, hơn nữa thi vào trường cao đẳng càng ngày càng gần. Lưu cho ta thời gian, đã không nhiều lắm. Nhất chính yếu chính là, ta thật có điểm không nhịn nổi. Nhưng là, nếu thời điểm không đúng, vạn nhất lại chọc mẹ tức giận, kia đoán chừng là cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy. Do dự dự cả một đêm. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối, cơm sau mụ mụ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa chơi đùa điện thoại, ta nhìn cặp kia dao xếp lại tại sofa phía trên trơn bóng trắng nõn chân nhỏ, nhịn hơn 10 ngày tính dục. Cuối cùng bay lên lên. Đầu óc nóng lên, liền cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, quyết định mạo hiểm thử một lần. Ta tại mẹ bên người ngồi xuống, mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, không vào nhà đọc sách, ngồi ở đây làm gì? Ân. Ta rầm rì nửa ngày, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tối sau mụ mụ có chút không nhịn được, hỏi, rốt cuộc có chuyện gì nha? Ân. Là có chuyện, không biết nên như thế nào cùng ngài nói. Mẹ trừng lấy ta, ngươi muốn không biết làm sao nói. Tốt nhất đem miệng đóng lại, đừng nói. Câu nói đầu tiên cho ta chẹn họng trở về. Bất quá nàng càng là nói như vậy, ta ngược lại không do dự nữa rồi, cúi đầu, nhỏ giọng hô một tiếng, mẹ. Mẹ cũng là quá hiểu ta rồi, gặp ta bộ dáng này. Giống như là đoán được ta muốn nói cái gì rồi, trên mặt biểu cảm chớp mắt biến mất, cơ bắp dường như cũng căng thẳng, trong mắt tràn đầy cảnh giác, hỏi, làm gì? Cái kia. Mấy ngày hôm trước Lục Y Y nghỉ trở về. Ta biết. Làm sao vậy? Ta hết bệnh, ta liền muốn tìm nàng. Cái kia. Học tập áp lực khá lớn, muốn buông lỏng một chút. Nhưng là. Ta lông mày nhíu một cái, lộ làm ra một bộ chua xót bất đắc dĩ biểu cảm, ta phát hiện, ta vẫn là. Không có biện pháp. Không có biện pháp cái gì. Mẹ bản năng ngồi thẳng thân thể, như là cấp chính mình dựng thẳng lên một đạo vô hình hộ thuẫn, như trước tràn ngập cảnh giác xem ta. Không có. Không. Không có biện pháp cương lên. Ta một bên nói một bên lắc đầu. Một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng, thỉnh thoảng lại phát ra chật chật âm thanh. Mẹ không nói gì, mặt không biểu cảm trừng lấy ta, giống như là đang đợi ta nói tiếp. Ta dương mắt tình, vụng trộm đánh giá nàng, trầm mặt sau một lúc lâu. Nhỏ giọng nói, ta nghĩ đi. Liền có khả năng là cái bệnh này, chưa có hoàn toàn chữa khỏi. Cho nên muốn cho ngài sẽ giúp bận rộn trị một chút. Càng nói thanh âm càng nhỏ, nói đến cuối cùng, đã sắp không nghe được. Trong gian phòng giống như chết yên lặng. Không khí đều giống như ngưng kết ở trái tim của ta, bịch bịch, cuồng nhảy không thôi, thật giống như đang chờ đợi tòa án tuyên án giống như, tràn đầy lo âu. Mẹ một mực không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng xem ta. Qua rất lâu, bỗng nhiên rống to. Lăng Tiểu Đông. Lần trước không có đánh ngươi, ngươi có phải hay không ngứa da khó chịu? Không phải là. Ta. Là được. Chính là cái đó nha. Lần trước ngươi gạt ta một lần, ta không với ngươi so đo. Ngươi bây giờ lại đến. Mẹ cũng không chỉ là xấu hổ giận dữ vẫn là cực kỳ tức giận. Mặt đỏ tai hồng tứ phía dưới tìm kiếm tiện tay vũ khí, cuối cùng dứt khoát theo phía trên nhặt lên dép lê, đè lại cổ của ta, hướng ta sau lưng dùng sức vỗ. Chắc là mẹ bởi vì lần trước sự tình, một mực ẩn nhẫn đến hôm nay. Lúc này cuối cùng được đến cơ hội phát tiết ra đến đây. Ta đau tai u thẳng kêu, tiếng kêu thê thảm, nhưng chưa cầu xin tha thứ. Đến cuối cùng, mẹ thở hồng hộc dừng lại, tức giận hỏi, tại sao không nói chuyện nha? Ta cắn răng, không rên một tiếng. Mẹ đem trong tay dép lê vứt xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, ngươi thật sự là nghĩ tức chết ta, đúng không? Không có. Ta nhanh nhíu mày, bãi làm ra một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng đến, vẻ mặt đau khổ nói, ta thật chính là. Mẹ, ngài giúp ta một lần, một chút thì tốt. nhưng là nó chưa có hoàn toàn chữa khỏi. Ta liền nghĩ, thừa dịp cơ hội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem bệnh chữa lành rồi, ta cũng tốt toàn thân tâm. Chạy trở về phòng đi. Không đợi ta nói hết lời, mẹ liền giọng nhẹ nhàng Lệ A nói, lại để cho ta nghe thấy ngươi nói hưu nói vượng, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Ta biết hôm nay là không vui, tâm bất cam tình bất nguyện đứng người lên, xám xịt trở lại phòng ngủ bên trong. Bất quá cùng dĩ vãng không giống với, lúc này đây ta cũng không có cảm giác đến nổi giận. Mẹ thái độ là sống khí, rất tức giận, mà không là bi thương thương, này đã nói lên vẫn có hy vọng tồn tại. Đợi mẹ khí đầu đi qua sau đó. Bất kể là khóc lóc ong sòng xấu lắm, vẫn là càng quấy, cũng hoặc là đau khổ cầu xin, tóm lại là có biện pháp. Mẹ chính là lại tức giận, dù không kiên nhẫn, cũng không thể thật đem ta đánh cho tàn phế a, ta nhưng là còn phải thi vào trường cao đẳng. Có đạo này miễn tử kim bài, ta bao nhiêu có chút có thị vô sợ. Bất quá ta cũng không có lập tức phát động thế công, ngày hôm sau sau khi thức dậy, một lần nữa biến trở về ủ rũ, ý chí tinh thần sa sút bộ dạng. Ăn điểm tâm thời điểm đạp kéo lấy đầu, liên tục không ngừng rầu rĩ thở dài, mẹ biết ta là Trang. Ta cũng biết mẹ biết ta là Trang. Ta muốn cái gì, mẹ tâm lý nhất thanh nhị sở, cho nên nàng không có phản ứng ta, một lần nữa biến trở về này phó lạnh như băng bộ dạng, ta cũng không có tiếp tục dây dưa. Cứ như vậy dằn co ba ngày, ta cảm giác mẹ tức giận đã tiêu mất không ít, liền tại lúc ăn cơm chiều, lại lần nữa nhắc tới yêu cầu này. Mẹ đem trong tay đũa dùng sức chụp tại cái bàn phía trên, ánh mắt hung ác trừng lấy ta. Cũng không nói chuyện. Nhưng theo nàng kịch liệt phập phồng bộ ngực sữa đó có thể thấy được, nàng còn đang tức giận. Ta cũng không trông cậy vào một lần có thể thành công, sau khi nói xong ta liền lập tức cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Sau đó ngày hôm sau, lại là một bộ cúi đầu ủ rũ, nửa chết nửa sống bộ dạng. Mẹ theo thường lệ không nói chuyện với ta. Từ nơi này thiên lên, cách mỗi hai ngày, ta liền đối với mẹ nặng sách một lần chữa bệnh chuyện, mẹ tức giận. Ta liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Như vậy tới tới lui lui dằn co vài lần, đừng nói mụ mụ, ta đều cảm thấy chính mình có chút quá không biết xấu hổ. Mãi cho đến thứ sáu, bắt bắt nghỉ, theo bên trong trường học trở về. Theo thường lệ mẹ là muốn làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Khao nàng. Một ngày trước ta vừa mới cùng mẹ nhắc tới vô lý yêu cầu, lẽ ra phải đợi mẹ cơn tức phía dưới đi sau đó, lại tiếp tục. Có thể buổi chiều tan học về nhà, cùng bắt bắt trộn lẫn vài câu miệng, bỗng nhiên cảm thấy này có khả năng là tốt cơ hội. Liền đi tới cửa phòng bếp. Mẹ chính quay lưng cửa phòng, tại phòng bếp bên trong bận việc. Cũng chẳng biết tại sao, hôm nay mẹ thế nhưng mặc một kiện hoa văn lẫn lộn áo váy, tuy rằng không giống quần bó như vậy bó chặt mông tròn. Vẫn như cũ chật căng, ngạo nghễ vểnh lên mê người. Lại tăng thêm trên chân màu da quần tất. Ta nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ta lặng yên không một tiếng động đi tới, thật tại phía sau của nàng, nhỏ giọng hô một tiếng, mẹ. Mẹ rõ ràng bị sợ nhất nhảy, quay đầu nhìn thấy là ta, theo mi hơi hơi nhăn lại, trách nói, ngươi chúc quỷ nha. Đi đường một điểm âm thanh cũng không có. Nói xong, mẹ quay người lại đi, tiếp tục cắt đồ ăn. Ta cúi đầu nhìn mẹ thịt băm chân đẹp. Cùng với kia bao bọc tại váy hoa nội tròn trịa mông cong, cũng không biết chỗ nào đến lá gan, ta thế nhưng ma xui quỷ khiến đưa tay đặt ở mẹ mông, cách hoa văn lẫn lộn áo váy vải dệt, cũng có thể cảm giác được cặp mông bắn nhuyễn ngạo nghễ vểnh lên. Mẹ thân thể rõ ràng run lên một cái, sau đó mạnh mẽ xoay người đến, kinh ngạc xem ta. Nàng có khả năng là không nghĩ tới ta to gan như vậy, thế nhưng trắng trợn không kiên nể đối với nàng động thủ động cước. Ta là ngày mai tay liên tục không ngừng đầu óc chỉ huy. Cho đến lúc này mới biết được sợ hãi, lúng túng khó xử mà bất lực nhìn mẹ. Ta đột nhiên ý thức được, mẹ trong tay còn cầm lấy thái đao, thịnh nộ phía dưới, nàng nên không trở về một đao đem ta cấp bổ a. Cốt đang tức giận về tức giận. Mẹ lý trí vẫn là tại. Cứ như vậy nhìn nhau mấy giây sau đó, mẹ giơ tay lên hướng về đầu của ta chính là một chút mảnh chù y, ta chạy trối chết. Nhỏ tiếng cầu xin tha thứ, đừng đánh đừng đánh. Cao hơn thi, làm hỏng liền nguy rồi. Mẹ vừa nghe lời này, quả nhiên không còn đánh ta đầu, đổi dùng chân đá ta cái mông. Bởi vì đang nháy trốn quá trình, đụng vào cái bàn phía trên, cốc nước ngã ở trên mặt đất, phát ra nhất thanh thúy hưởng, không bao lâu sau công phu. Bắc Bắc liền đuổi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Bắc Bắc nhìn đến trong phòng bếp tình trạng, tò mò hỏi. Mẹ tạm thời dừng tay, tức giận nói câu, không chuyện của ngươi. Đi ra ngoài. Ta lại như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như. Vội vàng chạy tới, trốn ở Bắc Bắc phía sau. Ta vốn định thừa dịp cơ hội, theo lấy Bắc Bắc đang rời đi khối này đất thị phi, nhưng đầu óc bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ đến, liền bỏ qua quyết định này, nghiêm trang đối với Bắc Bắc nói. Ta cùng mẹ chính đang đàm luận chính sự, ngươi tránh đi sang một bên. Dứt lời, tại nàng gương mặt mờ mịt phía dưới, duỗi tay đè chặt đầu nhỏ của nàng, đem nàng đẩy đi ra, sau đó phanh một tiếng, khép cửa phòng lại. Mẹ cũng bị của ta cử động này làm cho bối rối. Nhất thời lại quên động thủ đánh ta, lăn sau một lát, mới thuận tay nhặt lên thìa, giơ tay lên hướng ta đánh. Ta liền vội vàng né tránh, giảm thấp xuống âm thanh cầu xin tha thứ, mẹ, ngài bớt giận. Ta sai rồi. Ta không dám. Mẹ bất vi sở động. Gương mặt tức giận đuổi đánh ta. Ta không chút suy nghĩ, thuận miệng nói, Bắc Bắc tại bên ngoài đâu. Ngài sẽ đem Bắc Bắc đưa tới, liền nói không rõ. Nơi này có vốn là thực cưỡng ép, cũng không biết mẹ là như thế nào nghĩ. Thế nhưng thật dừng lại, nói vậy tại nàng tiềm thức, nhận thức vì chuyện này không thể gặp người, tuyệt đối không thể làm những người khác biết, nhất là con gái của mình. Ta thấy mẹ tạm thời dừng tay, nhân cơ hội xích tới, bồi cười nói. Mẹ, giận thương can. Ngươi cách ta xa một chút. Ta nói được một nửa, liền bị mụ mụ giơ tay lên chỉ vào người của ta, nhỏ tiếng quát lớn. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ được lui về phía sau hai bước. Mẹ bộ ngực sữa phập phồng. Hơi thở trầm trọng, hơn nửa ngày mới gương mặt tức giận trừng lấy ta, cắn răng nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi ăn gan báo có phải không? Ngài lời nói này được, ta muốn ăn, có thể nơi đó có bán nha. Nghiêm túc một chút. Mẹ mày liễu đứng đấy. Một tiếng giận a, cười đã chưa? Ta liền vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, đem miệng đóng lại, sợ hãi rụt rè nhìn nàng. Ngươi bây giờ là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chính là đối với ngươi quá phóng túng rồi, nếu không quản ngươi. Ngươi liền thật biến thành lưu manh tên côn đồ. Ta cau mày nói, ngài quá nghiêm trọng, nói ta giống như lập tức liền muốn vào ít quản sở giống nhau. Mẹ liếc mắt nhìn, trừng lấy ta coi chỉ chốc lát, lạnh lùng nhỏ giọng nói câu, cút ra ngoài. Sau đó đem trong tay thìa, tầng tầng lớp lớp ngã tại bàn bếp phía trên. Tuy rằng tâm lý hoảng thật sự, nhưng cảm giác hiện tại lui ra ngoài, mặt sau thì càng khó làm. Do dự một lát, ta lấy can đảm đi tới, cố ý bãi ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Kéo lấy trường âm hô một tiếng, mẹ. Ngươi đừng kêu ta. Mẹ tức giận đến mặt đỏ tai hồng, hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Mẹ, ngài nghe ta giải thích. Ta vừa rồi. Cái kia. Quả thật không phải cố ý. Lăng Tiểu Đông. Ngươi đừng làm cho ta với ngươi cấp bách. Không phải là. Mẹ, ngài hãy nghe ta nói. Ta không nghe. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Mẹ hình như có chút phiền, đem thân thể chuyển tới một bên, không nghĩ nói chuyện với ta. Mẹ, ngài hãy nghe ta nói một chút nha. Ta đi theo mẹ phía sau, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi cũng không biết là thì sao, đầu óc liền giống như đường ngắn, trống rỗng. Cũng không biết làm sao, tay liền vươn đi ra. Mẹ không nói gì, như là giận dỗi tựa như, cầm lấy thái đao tại thất phía trên dùng sức thiết thái. Ta nói tiếp nói, ta cũng sợ ngày nào đó không nhịn được, đối với người khác ra tay, vậy thì phiền toái. Dù sao ta là có tiền khoa người. Mẹ đem thái đao dùng sức hướng đến thất thượng nhất đoá, chậm rãi xoay người đến, mắt phượng nghiêng khiết. Lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi uy hiếp ta. Ta liền vội vàng xua tay, ta không ý tứ này. Mẹ trừng lấy ta, Lăng Tiểu Đông, ngươi nếu là dám đi ra ngoài đùa giỡn lưu manh, lại bị nhân cấp trảo tiến đồn công an. Ngươi xem ta còn lý ngươi hay không? Không phải là, ta chính là vừa nói như vậy. Nhưng là loại này có khả năng cũng không phải là không có, ngài nhìn vừa rồi ta chính là nhất thời không nhịn được. Cho nên ta cảm thấy, ngài có thể không thể giúp một chút ta. đem bệnh của ta hoàn toàn chữa khỏi, ta đi tìm Lục Y Y, như vậy có thể à? Ta là mẹ ngươi. Ngươi đem ta trở thành người nào? Ta cũng không nghĩ. Nhưng là... những người khác nàng liền thì không được à, nếu không. Ta tìm An Nặc thử xem. Vốn là ta tại muốn dùng An Nặc kích thích một chút mẹ, không nghĩ tới nàng tức giận đến đây câu, đi thôi. Tìm nàng đi thôi. Vậy ta cũng có một chút đâm lao phải theo lao rồi, biết rõ mẹ là đang nói lẫy, nhưng cũng không thể nói đi thì đi thôi. Vốn là mục tiêu của ta cũng không phải là An Nặc. Dạ nửa ngày, ta nói câu, đây là ngài nói đó à, ta đây tìm nàng giúp đỡ, ngài đừng nóng giận à. Mẹ không có lý ta, xoay người tiếp tục nấu cơm. Ta dừng ở đây, cũng không có gì tiến triển. Ngây người nửa ngày, cuối cùng mama thẳng thẳng lui ra ngoài. Vừa về tới phòng khách, Bắc Bắc liền quyên góp đi lên, thấp giọng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi lại chọc mẹ tức giận. Lòng ta chính nghĩ việc, vốn là không có ý định lý nàng. Liếc nàng liếc nhìn một cái, bỗng nhiên nghĩ đến, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu đều đã đến cái này trình độ, dứt khoát một con đường đi đến HA. Triều đình của ta phòng bếp chỗ nhìn liếc nhìn một cái, giảm thấp xuống âm thanh, thần thần bí bí nói với nàng nói. Ta muốn cầu ngươi giúp ta cái bận rộn, biết không? Cái gì bận rộn? Hiện tại vẫn không thể nói, đợi lát nữa lúc ăn cơm, sẽ nói cho ngươi biết. Bắc Bắc có chút không hiểu, còn muốn tiếp tục truy vấn, ta không cho nàng cơ hội, nhân cơ hội chạy về phòng ngủ bên trong. Nửa giờ sau, nghe thấy mẹ hô một tiếng ăn cơm ra lại lúc tới, phong phú bữa tối đã bày đầy bàn ăn. Đồ ăn tất cả đều là Bắc Bắc thích ăn, nàng đứng ở cái bàn bên cạnh, hài lòng giống như cái gì. Mẹ thủy chung không có nói chuyện với ta. Ta biết nàng còn đang tức giận, liền tự cúi đầu, cũng không lên tiếng. Bắc Bắc giống như là một tiếng huyên náo tiểu chim sẻ tựa như, líu ríu nói dẫn liên tục không ngừng. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không khí cùng bình thường có chút bất đồng. Ngày xưa nghĩ trở về, ta cùng mẹ lúc nào cũng là bồi tiếp nàng hữu thuyết hữu tiếu, lúc này nàng nói cái gì, hai chúng ta đều có một câu không có câu, yêu đáp không lý, hưng trí thiếu thiếu bộ dạng. Dần dần, Bắc Bắc cũng không nói chuyện rồi. Nhất thời lâm vào ngã trầm mặc bên trong, chỉ còn lại có bát đũa va chạm đinh đương âm thanh. Một lát sau, có khả năng là Bắc Bắc thật sự đến mức khó chịu, nhớ tới trước khi ăn ta nói chuyện với nàng lời nói, liền quay đầu hỏi. Đúng rồi, ngươi nói muốn cho ta giúp ngươi một cái bận rộn. Cái gì bận rộn nha? Ta luôn luôn tại đợi đúng là những lời này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái, phát hiện nàng cũng đang tràn ngập cảnh giác trừng lấy ta. Ta cố ý tại bàn ăn phía dưới, đá Bắc Bắc một chút. Bắc Bắc ngẩn ra, cho rằng ta không muốn để cho mẹ biết, quay đầu liền mắt nhìn, mang tương miệng đóng lại, không thèm nhắc lại. Mẹ nhịn không được hỏi, ban cái gì bận rộn đâu này? Ta còn chưa lên tiếng, Bắc Bắc đã thay ta đánh lên che giấu, cười nói, không có. Không có gì bận rộn. Mẹ không buông tha, tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói, anh ngươi cho ngươi giúp hắn một cái bận rộn. Ban cái gì bận rộn? Bắc Bắc đối với mẹ thái độ có chút nghi hoặc không hiểu, quay đầu triều ta liền mắt nhìn. Ta đối với nàng nháy mắt, nàng liền vội vàng tiếp tục phủ nhận nói, không có, ngài nghe lầm. Không là anh trai ta muốn ta giúp đỡ, là ta. Là ta một cái đồng học tìm ta giúp đỡ. Mẹ ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh giọng nói, ngươi đem mẹ ngươi đưa ngốc tử rồi hả? Hắn khí ta, ngươi cũng khí ta. Bắc Bắc gặp mẹ thật tức giận, có chút hoảng, hướng ta liền mắt nhìn. Mẹ lạnh lùng quát, chớ nhìn hắn. Ta hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bắc Bắc bị rống thân thể run run, lông mày nhíu chặt, ủy khuất ba ba nói, ta cũng không biết, anh ta nói nghĩ để cho ta giúp hắn một cái bận rộn. Ta chính hỏi hắn đâu? Mẹ đưa mắt chuyển qua người của ta phía trên. Nhìn chằm chằm lấy ta coi nửa ngày, không nói gì. Này cũng có chút ngoài ý muốn, ta cúi đầu cũng không dám lên tiếng, nhưng mẹ tầm mắt thật sự quá mức sắc bén, giống như đao trác tại người của ta phía trên, tâm lý giống bồn chồn tựa như. Nhảy liên tục không ngừng. Kế tiếp, chúng ta ai cũng không nói thêm, ăn xong rồi cơm chiều, thu thập xong bàn ăn sau đó, đại gia cũng là các việc có liên quan cái sự tình, ai cũng không lý ai. thẳng đến Bắc Bắc khốn không chịu được. Trở lại phòng ngủ đi ngủ, mẹ mới sao mở cửa phòng của ta, lạnh lùng nói với ta câu, theo ta. Vốn là cho rằng mẹ khám phá của ta gian kế, cho ta đến đây cái không lý không hỏi, lúc này đột nhiên bị mẹ gọi đến đi qua. Tâm lý không khỏi cũng hỉ cũng ưu. Tùy theo mẹ đi vào phòng ngủ sau đó, chỉ thấy nàng đứng tại bên cạnh giường, trên mặt âm trầm, cũng không xem ta. Đem cửa khóa phía trên. Mẹ bỗng nhiên nói câu. Ta liền vội vàng làm theo, đem cửa phòng ngủ khóa trái phía trên. Đợi nửa ngày cũng không thấy mẹ nói nữa, nhịn không được tiến lên nửa bước, nhỏ giọng hô câu, mẹ. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó tựa đầu chuyển hướng một bên, trầm mặt rất lâu, lạnh lùng được hỏi một câu, ngươi là muốn dùng Bắc Bắc uy hiếp ta là a? Ý đồ của ta rất rõ ràng, đương nhiên không thể gạt được mẹ, ta đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng thật đối mặt mẹ chất vấn thời điểm, tâm lý vẫn có một chút hoảng. Không. Ngài đừng nghe Bắc Bắc nói bừa, ta không có muốn cho nàng giúp đỡ. Chỉ giúp ngươi lúc này đây, có nghe thấy hay không? Nghe được lời nói này, ta vừa mừng vừa sợ, hài lòng thiếu chút nữa nhảy tương khởi đến, liền vội vàng tỏ vẻ, một lần, là được rồi. Tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo. Cam đoan không có lần sau. Chỉ cần ngài có thể giúp ta đem bệnh hoàn toàn chữa khỏi, ta liền. Thứ 46 chương mẫu thượng công lược, 4. 11. Công lược tiến bộ, không cẩn thận cắm vào mẹ không nói gì, hít sâu một hơi, tại bên cạnh giường ngồi xuống. Ta do dự một chút, lấy can đảm đi tới, ngồi ở mẹ bên người, cẩn thận ghé mắt đánh giá. Mẹ trắng nõn diễm lệ mặt nhỏ phía trên, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chính là ngón trỏ phải thường thường quất động một cái, nghĩ đến nàng trong lòng cũng không có trên mặt ngoài trấn định như thế. Tưởng tượng đợi lát nữa có thể cho mẹ giúp ta tự an ủi, trên người liền cảm thấy từng đợt khô nóng. Lần này đuổi theo hồi tình huống lại không cùng một dạng. Lần trước còn muốn giả trang có bệnh, không dám phóng quá mở, lúc này trên danh nghĩa vẫn là giúp đỡ chữa bệnh, nhưng trên thực tế vì giúp ta phát tiết tích góp từng tí một đã lâu tính dục, nói vậy mẹ trong lòng cũng là tin tưởng. Ta cùng mẹ cứ như vậy ngồi, giằng co sau một lát, thật sự không nhịn được, liền nhanh nhẹn đem quần cởi xuống dưới, đã hiện ra nửa cương lên trạng thái côn thịt, không hề che lấp lộ đi ra. Ta vừa muốn nói chuyện, mẹ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hơi lộ ra hốt hoảng hỏi, bằng không? Vẫn là dùng tất chân a. Một bên dùng thương lượng khẩu vị nói với ta, một bên đem thân thể xoay, vừa dứt lời, liền nhìn thấy dương vật rõ ràng lọc đi ra. Mẹ song má đỏ lên, bản năng liền muốn đứng người lên. Bộ dạng có vẻ có chút chật vật. Sợ đúng là mẹ lâm trận bỏ chạy, thấy vậy tình cảnh, ta liền vội vàng níu lại nàng tim bạch ngọc tay, nói, đều đã nói lời giữ lời. Liền một lần, liền lúc này đây. Mẹ cứng ngắc đứng tại bên cạnh giường. Lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, giống như là tại trong lòng làm kịch liệt đấu tranh. Ta tại một bên liên tục không ngừng châm ngòi thổi, gió, mẹ, rõ ràng đã nói xong. Ngài giúp ta chữa khỏi bệnh, ta ngay tại không bao giờ nữa triền ngài. Liền một lần, được không? Liền một lần, thật liền một lần. Bệnh của ta tốt lắm. Liền có thể toàn thân tâm vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng xông pha đi. Ta cam đoan có thể thi một khu nhà thật lớn học. Tại ta liên tiếp không ngừng khẩn cầu tiếng bên trong, mẹ do dự sau một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi về mép giường, lạnh giọng nói một câu, liền lúc này đây. Một lần, tuyệt đối liền lúc này đây. Chỉ có thể lúc này đây có thể đem bệnh của ta chữa khỏi, ta vốn không có lo toan lo lắng. Nói xong, ta cũng không cấp mẹ tự hỏi thời gian, bắt lấy nàng tay nhỏ, đặt ở dương vật của ta phía trên. Mặc dù có quá một lần kinh nghiệm, nhưng đối với đụng chạm con trai ruột dương vật, mẹ khẳng định vẫn không thể thích ứng. Đưa ngón tay lưng chạm đến quy đầu một chớp mắt, mẹ cánh tay bản năng về phía sau lui nhất phía dưới, cũng may ta sớm có chuẩn bị, dùng sức xuống phía dưới ép ấn. Khiến nàng không có cách nào khác tránh ra khỏi. Tuy rằng mẹ mu bàn tay làn da non mịn trơn trượt, nhưng dù sao bù không được lòng bàn tay mềm mại. Bất quá cùng lần trước giống nhau, mẹ từ vừa mới bắt đầu sẽ chết nắm chặt lấy quả đấm. Không chịu buông ra. Lần trước ta đánh lén thực hiện được, lúc này phỏng chừng mẹ có đề phòng, chiêu này không quá linh. Ta hít sâu một hơi, nói, mẹ, ngài tổng như vậy hao tổn, khi nào thì mới là cái đầu a? Lúc này, trên tâm lý hưng phấn nhiều sinh lý thượng. Dương Vật đã cương lên không sai biệt lắm, quy đầu chống đỡ tại mẹ ngón tay lưng, cũng là uy phong. Ta nắm lấy mẹ tay, qua lại lôi kéo vài cái, mẹ cuối cùng có chút buông lỏng rồi, mẹ đưa tay mở ra, sau đó do dự dự đem Dương Vật giữ tại lòng bàn tay bên trong. Mẹ bàn tay vừa mềm vừa mịn, Dương Vật bị chớp mắt bao bọc khoái cảm, quả thực thích đầu ta da tóc nha, không tự chủ được nín thở. Để mắt đánh giá mẹ, thấy nàng nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là thập phần kháng cự. Tuy rằng toàn bộ quá trình cùng lần trước không sai biệt lắm, nhưng tâm tình lại là hoàn toàn khác nhau. Lần trước mẹ bởi vì giúp ta chữa bệnh, bất đắc dĩ. Nhưng lần trở lại này mẹ biết rõ ta là cố ý lừa nàng, như trước chủ động giúp ta thủ dâm. Liền phần này trên tâm lý xung kích, cũng đủ để cho nhân thích đến bầu trời rồi, lại thô lại cứng Dương Vật tại mẹ tay tâm lý, nhấc nhảy. Tuy rằng mẹ hư nắm lấy Dương Vật, vẫn không nhúc nhích, ta lại hết sức hưởng thụ. Thậm chí nghĩ một mực như vậy đi xuống cũng thật tốt. Dằng co sau một lát, mẹ hỏi, bệnh của ngươi tính xong chưa? Như vậy là được rồi à? Ta cắn răng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ngài thổi phồng là tốt rồi, ngài buông lỏng tay. Liền lại không được. Mẹ biết rõ ta là tại nói hưu nói vượng, lại cũng không có đưa tay buông ra, như trước cầm chặt thô cứng Dương Vật. Tuy rằng thật thoải mái, nhưng tổng như vậy hao tổn, cũng không phải là sự tình, liền nắm lấy mẹ tay lưng. Nhìn là cao thấp tuốt lấy. Mẹ rất nhỏ kháng cự một chút, liền đem ánh mắt dùng sức nhắm lại, tùy ý ta lung tung. Nàng hẳn là cho rằng, chỉ cần có thể giúp ta phát tiết một lần, ta liền sẽ không tiếp tục cuốn lấy nàng. Trên thực tế ta từ vừa mới bắt đầu, liền một mực lại cho như vậy ám chỉ. Ta một lần tại thăm dò mẹ điểm mấu chốt, mà mẹ tắt một lần hướng ta thỏa hiệp. Mặc dù có thể đủ thành công, vẫn là bởi vì trong tay ta nắm lấy thi vào trường cao đẳng này đem thượng phương bảo kiếm. Nếu như không thể tại thi cao kết thúc phía trước, hoàn toàn công phá mẹ phòng tuyến, mẹ lý trí một khi trở về, đời này liền thật không có gì diễn. Ta nắm lấy mẹ tay, tuốt lấy một trận sau đó, liền lén lút buông ra. Mẹ tay nhỏ một mình nắm lấy thô cứng như sắt Dương Vật. Yên lặng sau một lát, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt lấy. Tuy rằng mẹ động tác thực đông cứng, tốc độ cũng không nhanh, bàn tay cũng không dám hoàn toàn dán tại côn thịt phía trên, chính là dùng ngón cái cùng ngón trỏ vòng cái hoàng nhi, bộ tại Dương Vật phía trên. Cao thấp vuốt. Nhưng quy đầu lỗ tiểu chỗ tràn ra dính hoạt dịch thể, lây dính ở tại mẹ ngón tay phía trên, đưa đến trơn trượt tác dụng, khuấy lên đến vẫn là tương đối sảng khoái. Vốn cũng không là việc khó gì, dần dần, mẹ động tác tự nhiên rất nhiều. Ta lặng lẽ đánh giá mẹ, nàng khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, thậm chí có một chút lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại nhìn phía một bên, thủy chung không chịu hướng xuống mặt nhìn liếc nhìn một cái. Cũng chẳng biết tại sao. Mẹ loại này tức kháng cự, lại không thể làm gì bộ dáng, để ta cảm giác vô cùng kích thích. Côn thịt cứng rắn quả thực sắp nổ tung giống như, tại mẹ tay nhỏ bên trong không được nhảy lên. Lại tăng thêm hoa văn lẫn lộn áo váy phía dưới thịt băm chân đẹp. Kích thích của ta não nhân, nhấc nhảy. Ta thật sự nhịn không được, lấy can đảm, vén lên mẹ váy, đưa tay đặt ở mẹ thịt băm trên chân đẹp. Mẹ ngẩn ra, quay đầu trừng lấy ta, vừa sợ vừa giận. Đều đã đến cái này trình độ. Dù sao cũng không có gì hay sợ được rồi. Dứt khoát tại mẹ kia tim trật tinh tế tất chân trên chân đẹp, qua lại vuốt ve lên. Mẹ há miệng thở dốc, muốn ngăn cản ta, cuối cùng vẫn là bỏ qua, tùy ý ta hồ. Cùng lúc đó, trên tay lực đạo thế nhưng thoáng tăng thêm một chút, tuốt lấy tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Không biết là không phải là mẹ muốn chạy nhanh kết thúc này nhất xấu hổ hành vi. Bàn tay ma sát màu da quần tất, phát ra rất nhỏ, xa xa. Âm thanh. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm lấy mẹ trước ngực nhô thật cao nhũ phong. Tùy theo mẹ tốc độ trên tay tăng nhanh, ngực phập phồng cũng càng trở lên kịch liệt, ta nhịn không được nghĩ đến, nếu như đem côn thịt cắm vào mẹ kia trắng nõn nị hoặc vú sữa ở giữa. Là cảm giác gì đâu này? Không được. Tại nhiều trùng kích thích phía dưới, ta cảm giác chính mình sắp đến, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thúc giục nói, mau sắp tới. Không được, mẹ, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Trên miệng nói, trên tay tại mẹ tất chân trên chân đẹp. Vuốt ve càng ngày càng dùng sức. Mẹ đương nhiên biết ta nói đúng cái gì, nghiêng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trên tay động tác lại dần dần tăng nhanh, thích ta không được đổ quốc khí lạnh, khoái cảm như thủy triều, một trận tiếp lấy một trận tập kích đến. Mẹ dù sao cũng là người, giống như là cảm giác được cái gì, vội vàng nói, ngươi chờ một chút. Dứt lời, ngừng tay thượng động tác, nghiêng người sang tử, duỗi tay đi cầm lấy mép giường khăn tay. Ta biết mẹ là muốn dùng khăn giấy tiếp được tinh dịch của ta. Nhưng ta cảm thấy như vậy thật sự có chút đần độn vô vị, hơn nữa hiện tại cũng đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, liền tự tiện chủ trương, đem thân thể về phía trước, nóng bỏng thô cứng côn thịt, thẳng tắp chống đỡ tại mẹ thịt băm trên chân đẹp. Mẫn cảm quy đầu tại tơ lụa nhu thuận quần tất thượng dùng sức ma sát hai cái, chỉ cảm thấy sau lưng một trận tê dại, dương vật về phía trước mạnh mẽ thúc một cái, đậm đặc dính trật tinh dịch, tự lỗ tiểu trung bắn nhanh mà ra. Phốc phốc đánh tại mẹ tất chân trên chân đẹp. Mẹ hiển nhiên không nghĩ đến ta sẽ làm ra to gan như vậy hành vi, ánh mắt chớp mắt trợn to, kinh ngạc không hiểu trừng lấy ta. Mà nửa người trên của ta cơ hồ sắp dán tại mẹ trên người. Tay phải ấn côn thịt, dùng sức đặt ở mẹ thịt băm trên chân đẹp, thống thống khoái khoái đem dục vọng phát tiết đi ra. Thật lâu sau, ta cảm giác một trận cảm giác trống rỗng tập kích đến, mẹ một tay lấy ta đẩy ra, sau đó rất nhanh rút ra khăn tay. Cau mày, gương mặt ghét bỏ chà lau tất chân trên chân đẹp tinh dịch. Kích tình qua đi, cảm giác sợ hãi dần dần tập thượng tâm đầu, nhìn mẹ trên mặt lạnh lùng lãnh biểu cảm, ta há mồm vừa muốn nói chút gì, mẹ trầm giọng nói câu. Trở về. Mặc dù có một chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám lại đợi tại phòng bên trong, cũng như chạy trốn rời đi gian phòng, trở lại trong phòng ngủ, từng ngụm thở hổn hển, đầu óc một lần nghĩ lại vừa rồi sự việc xảy ra. Kích động lăn qua lộn lại, một đêm thượng cũng ngủ không yên. Sáng sớm ngày thứ hai, ta mang tâm tình thấp thỏm đi ra gian phòng, tái kiến mẹ thời điểm, nàng thật giống như sự tình gì cũng không phát sinh giống nhau, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu cảm. Như thường ngày, thúc giục chúng ta ăn mau đi bữa sáng. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta tạm thời không tiếp tục đi dây dưa mẹ, dù sao đã làm ra hứa hẹn, mặc dù lòng ta sớm có tính toán khác, cũng không thể bại lộ quá nhanh. Không sai biệt lắm qua một tuần, bởi vì tới gần thi vào trường cao đẳng càng ngày càng gần, học tập áp lực cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ cao sinh viên năm thứ ba, cơ hồ tất cả đều lâm vào ngã điên cuồng trạng thái bên trong. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ta đầu óc trừ bỏ học tập cùng thi vào trường cao đẳng ở ngoài, quan trọng hơn vẫn là mẹ. Có một việc, ta không hiểu rõ, không biết là không phải là mẹ cố ý vi chi. Trước kia vì thả ta. Mẹ lúc nào cũng là đem tất chân cùng nội y giấu rất bí mật, nhưng kể từ sau ngày đó, mẹ xuyên qua quần tất, thường xuyên sẽ xuất hiện tại mặt của ta phía trước. Trước kia ta nghĩ hết biện pháp muốn có được nguyên vị tất chân. Hiện tại đơn giản là dễ như trở bàn tay. Càng nghĩ, này có khả năng là mẹ cấp chính mình thiết một đạo tường phòng cháy, dùng nguyên vị tất chân câu dẫn ta, nếu như ta nhịn không được, chính mình phát tiết ra đến, liền không có công phu lại đi dây dưa nàng. Bất quá mẹ hiển nhiên không có minh bạch của ta chân thật ý đồ, ta nghĩ muốn có thể không đơn thuần là phát tiết dục vọng, ta nghĩ muốn chính là, mẹ ta. Trải qua một đoạn thời gian làm nhạc, mẹ thái độ đối với ta lại có chút hòa hoãn. Tại ta vùi đầu khổ độc thời điểm, thường xuyên đưa một chút dinh dưỡng phẩm cùng thuốc bổ, sau đó đối với ta an ủi một phen. Ta đắn đo cháy hậu, cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, lại tăng thêm thời gian cấp bách, liền tính toán lại ra tay nữa. Trải qua một ngày chuẩn bị tư tưởng, lúc ăn cơm chiều, ta giả vờ muốn nói lại thôi bộ dạng, vài lần há mồm, cuối cùng đều muốn nói nuốt trở vào. Ta là nghĩ giãn tới mẹ chú ý, từ nàng mở miệng dẫn đề tài. Bất đắc dĩ mẹ giống như là xem thấu của ta quỷ kế giống như. Mặt ta như thế nào diễn trò, chính là không chịu tiếp chiêu. Cuối cùng ta thật sự không có biện pháp, nhăn nhăn nhó nhó nói, mẹ, có chuyện, ta nghĩ xin ngài giúp một chút bận rộn. Mẹ dương mắt trừng lấy ta, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Thông thả ung dung chậm rãi nói, Lăng Tiểu Đông, chúng ta khoa đã nói trước nha. nói qua một lần, chính là một lần. Ngươi nếu dám nhắc tới việc này, đừng trách ta xuống tay không lưu tình a. Lòng ta run run, cũng may sớm có chuẩn bị. Cao mày nói, vâng. Là nói hay lắm, liền một lần. Nhưng là, nói đúng, nếu như ngài có thể giúp ta đem trị hết bệnh rồi, liền một lần kia là được, ta về sau không bao giờ nữa cúng lấy ngài. Nhưng là, ta bệnh này không tốt nhất. Mẹ lập tức phản ứng, biết ta là đang cùng nàng chơi văn tự trò chơi, khí đem đũa hướng đến bàn vỗ một cái, giận dữ nói, ngươi đùa bẩn ta ngoạn nhi đâu này. Không không chưa. Ta liền vội vàng xua tay, ngài lời nói này. Ngài tin giống như khỉ con. Ai có thể đùa giỡn được rồi ngài nha. Ngươi mắng ai là khỉ con đâu này. Khen ngài, khen ngài. Ta là khỉ con, ta là khỉ con. Ngài là Phật Như Lai, tùy ý đem ta đùa bẩn ở bàn tay bên trong. Suốt ngày, ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm. Mẹ mày liễu dựng lên, lạnh lùng trách cứ. Ta thực chính nhanh. Ta vẻ mặt đau khổ cầu xin nói, mẹ, ngài sẽ thấy giúp ta một lần a, khả năng lại có một lần, thì tốt. Không được. Mẹ không hề suy nghĩ, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Mẹ! Đừng gọi ta. Ta van xin ngài. Đi đi đi. Cách ta xa một chút. Ta hiện tại nhất mắt cũng không muốn nhìn gặp ngươi. Ta thấy mẹ hiện tại thái độ thực kiên quyết, cũng sẽ không cứng rắn gặp, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Mẹ lại biến trở về mấy ngày trước bộ dạng. Lạnh như băng, tránh người từ ngoài ngàn dặm, một câu cũng không nói với ta. Đợi ăn cơm tối, hồi trong phòng học tập một trận sau đó, ta đứng dậy đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ, cửa phòng khóa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đợi một trận. Không có phản ứng, lòng ta có chút đánh lên cổ. Nếu như mẹ có thể mở cửa ra, thuyết minh hấp dẫn, nếu như mẹ giả trang không có nghe thấy, thủy chung không chịu mở cửa, vậy có chút khó khăn làm. Ta mang tâm tình thấp thỏm, liên tục không ngừng gõ cửa phòng. Liền gõ hơn 10, sau, cũng không biết có phải hay không mẹ bị ta muốn làm phiền, cuối cùng mạnh mẽ mở cửa ra, giận dữ nói, ngươi xong chưa? Mẹ, ta có việc muốn cùng ngài nói. Cũng không đợi nàng phản ứng, liền cứng rắn chen vào. Ngay tại mẹ ngây người nhi công phu. Ta nhân cơ hội chạy vào trong gian phòng. Mẹ đứng ở cửa, trở lại trừng lấy ta, biểu cảm bao nhiêu có chút bất đắc dĩ, lạnh giọng chất vấn nói, ai cho ngươi tiến đến? Chỉ cần mẹ mở cho ta môn, đã nói lên vẫn có hy vọng. Cho nên đối mặt nàng tức giận, ta ngược lại trấn định rất nhiều. Ta giả vờ thực cấp bách bộ dạng, nói với nàng nói, mẹ, ngài có thể trước nghe ta nói một chút không? Ngươi ở đây ta chỗ này đã thất tín, ngươi hiện tại nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng. Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Mẹ đứng ở môn bên cạnh, đem cửa phòng rộng mở, nhìn hầm hầm ta. Mẹ càng là để ta đi ra ngoài, ta thì càng hướng đến phòng ở bên trong dịch chuyển, cuối cùng dứt khoát tiến đến góc tường, bãi làm ra một bộ xấu tư thế. Nói với nàng nói, mẹ, ta có thể chưa từng có lừa ngài a, chúng ta đã nói, ngài giúp ta chữa khỏi bệnh. Cho dù là một lần có thể chữa khỏi, ta cũng không có khả năng dây dưa nữa ngài. Không đợi ta nói xong, mẹ không nhịn được nói. Đừng ở chỗ này nhi cùng ta chơi văn tự trò chơi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì. Một lần lại một lần, cuối cùng liền biến thành thái độ bình thường hóa. Ta đã nói qua, một lần chính là một lần. Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Đừng làm cho ta với ngươi cấp bách. Mẹ, uống thuốc còn phải phân liệu trình đâu. Ngày này trị đến một nửa không để ý đến, chẳng phải là công sức lúc trước đi tông nha. Thiếu cho ta tới đây bộ, nhanh đi ra ngoài. Mắt thấy mẹ bất vi sở động. Ta tiếp tục xấu lắm nói, mẹ. Ngài đều đã giúp ta trị một lần rồi, nếu không tiếp tục giúp ta chữa khỏi, vậy lần trước không phải là cũng bạch trị a? Mẹ trừng lấy ta, không nói gì, nhưng nhìn mặt nàng biểu cảm. Hình như vẫn chưa bởi vì lời nói của ta mà sinh ra dao động. Nhìn đến lần trước giúp ta thủ dâm, cấp mẹ mang đến xung kích xác thực không nhỏ. Ta thấy mẹ thủy chung bất vi sở động, thầm nghĩ, như vậy mang xuống cũng không phải là biện pháp, dứt khoát lui từng bước quên đi. Mẹ, kỳ thật ta cảm thấy, không nhất định không nên ngài dùng tay. Ta dùng thương lượng miệng nói. Yên lặng một lát, mẹ hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Lời nói Trung tràn đầy cảnh giác, xem ra là sẽ không tiếp tục dễ dàng tin tưởng ta. Bất quá cũng không sao cả. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không có nghĩ qua muốn cho mẹ tin tưởng ta chuyện ma quỷ. Nếu không, ta ngưng mi khóa mục, giả trang lâm vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu, mới nói, vẫn là ấn trước kia biện pháp, ta tự để đi. Mẹ khẳng định minh bạch ý của ta, cái gọi là chính mình đến, trên thực tế chính là vuốt ve nàng tất chân đẹp, đã rất nhiều lần rồi, cho nên tương đối dùng tay giúp ta tự an ủi, khả năng càng có thể tiếp nhận một chút a. Quả nhiên, mẹ gặp ta lui nhường một bước, tâm lý có chút dao động, do dự một chút sau đó, cảnh cáo nói, không cho phép có ý tưởng khác. Ta lập tức cam đoan, nhất định, chỉ muốn chữa khỏi bệnh của ta, cam đoan không có những ý nghĩ khác. Mẹ hiện tại xuyên chính là rộng thùng thình đồ ngủ quần ngủ, chân trần, dẫm cởi giày, khẳng định như vậy là không có cách nào khác đạt tới hiệu quả trị liệu. Yên lặng sau một lúc lâu sau đó, mẹ thở dài một hơi, nói, ngươi đi ra ngoài. Ta thay quần áo. Ta thấy mẹ cuối cùng thỏa hiệp, tâm lý tự nhiên là hài lòng vô cùng, rời đi góc tường, cất bước đi về phía cửa chính. Nhưng mới vừa đi ra phòng ngủ, đầu óc bỗng nhiên ý thức được cái gì, tại mẹ dùng sức đóng cửa phòng thời điểm. Vội vàng dùng tay ngăn trở. Mẹ trừng lấy ta, hỏi, thì thế nào? Ta do dự dự hỏi, ngài. Nên không có khả năng là gạt ta a. Ta lừa ngươi cái gì? Ta vừa đi ra ngoài, ngài liền đem môn khóa lại. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái. Không biết, vậy ngài cam đoan giúp ta chữa bệnh. Mẹ không nhịn được nói, ta cam đoan đem ngươi chữa bệnh, được chưa? Ta hơi chút yên tâm, vừa muốn buông tay, trong vô tình nhìn thấy, mẹ ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, liền vội vàng lại dùng tay tướng môn chống đỡ. Hô, chờ một chút. Mẹ có chút giận, ngươi xong chưa? Còn muốn làm gì? Phải là đêm nay. Mẹ ngẩn ra, giống như là bị ta đoán trúng, có chút ngoài ý muốn. Ta liền vội vàng lại nói, ngài cam đoan phải là đêm nay. Hành. Đêm nay. Nhanh đi ra ngoài a. Mẹ có vẻ ký bất đắc dĩ lại phiền chán, đãi ta ma ma thẳng thẳng đưa tay buông ra sau đó, phanh một tiếng, dùng sức tướng môn đóng lại. Ta hiện tại trong lòng là ký hưng phấn lại tràn ngập. Sợ sự tình có biến, đứng ở trước cửa không chịu rời đi. Đợi gần 10 phút, cửa phòng cuối cùng lại lần nữa mở ra, mẹ đổi lại một thân màu đen đồng phục bộ váy, trên chân hiếm thấy xuyên phía trên màu gỉ sét sắc trong suốt quần tất. Đương nhiên gợi cảm vẫn là giống nhau gợi cảm. Ta khẩn cấp không chờ được chen vào trong phòng, sau đó đỉnh đặt ngồi ở mép giường, vỗ vỗ bên cạnh giường, như một cái nghịch ngợm hài đồng tựa như cười nói, mẹ, ngài tọa bên này. Ta càng là biểu hiện thiên chân vô tà. Mẹ liền có vẻ càng là tức giận, nhìn chằm chằm lấy ta coi rất lâu, mới đi. Bởi vì đã rất nhiều lần rồi, đại gia coi như là quen thuộc rồi, xấu hổ cảm giác tự nhiên so thủ dâm nhỏ hơn không ít. Mẹ mặt không biểu cảm tại bên cạnh ta ngồi xuống. Ta khẩn cấp không chờ được đưa tay đặt ở nàng tơ lụa xám trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác là như vậy tự nhiên thành thạo, giống như khinh bạc như vậy mẹ, là đương nhiên giống như. Mẹ cũng không như thế nào kháng cự. Thậm chí thân thể đều so trước kia truyền không ít, chính là trên mặt biểu cảm vẫn có chút lạnh nhạt. Cũng không biết vì sao, hôm nay mẹ thế nhưng mặc một đôi màu gỉ sét sắc siêu mỏng quần tất, tuy rằng trước kia cũng có quá, nhưng so sánh với tất đen cùng thịt băm. Dù sao vẫn là hiếm thấy, cho ta một chút mới mẻ cảm giác. Màu gỉ sét sắc quần tất mỏng như cánh ve, thật chặt bọc lấy thon dài chân đẹp, tại u ám phòng ngủ ngọn đèn chiếu rọi, phản xạ ánh sáng yếu ớt, mở đông vậy trắng nõn da dẻ. Lờ mờ có thể thấy được, có khác thường mỹ cảm. Ta theo bản năng nín thở, tay phải tại mẹ tất chân trên chân đẹp qua lại vuốt ve, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, cảm nhận tất chân trơn bóng tinh tế, càng hưởng thụ tất chân bao trùm phía dưới. Kia nhỏ nhắn mềm mại đùi đẩy đà nhục cảm. Không thể không nói, mẹ dáng người cùng da dẻ bảo dưỡng đều là vô cùng tốt, cách tất chân cũng có thể cảm giác được cơ đùi phu chặt chẽ trơn mềm. Tuy rằng cảm giác này rất sảng khoái. Đũng quần dương vật cũng đã sớm nhếch lên cao, nhưng ta cũng chưa đủ ở đây. Tuy rằng sớm liền có kế hoạch, nhưng sự đáo lâm đầu, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ta một bên vuốt ve mẹ tơ lụa xám chân đẹp, một bên ở trong tối tự tổ chức ngôn ngữ, cũng không biết trải qua bao lâu, mẹ có khả năng là có chút không nhịn được, nhịn không được hỏi, ngươi còn bao lâu nữa? Nhanh, nhanh. Ta thuận miệng có lệ. Nhưng dù sao đã có quá càng kích thích đã trải qua. Tính là ta lại như thế nào hưng phấn đói khát, cũng không có khả năng tùy tiện sờ một cái liền tiết ra xuất hiện đi. Dần dần, ta có chút bất mãn chừng nơi này, tay phải thuận theo mẹ tơ lụa xám chân đẹp chậm rãi thượng dời. Thuận theo màu đen đồng phục quần bó vạt áo, cơ hồ sắp đưa tay duỗi đi vào. Bàn tay tại váy cùng tất chân ở giữa nhẹ nhàng ma sát, nghe kia rất nhỏ xa xa âm thanh, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt rung lên. Lúc mới bắt đầu, mẹ còn không phản ứng gì, nhưng khi tay của ta cơ hồ sắp đụng đến đùi chỗ sâu thần bí bộ vị thời điểm, mẹ mạnh mẽ nắm chặt tay của ta cổ tay, dùng sức rút đi ra, cũng trợn tròn đôi mắt, hung tợn trừng lấy ta. Ta sợ mẹ nhân cơ hội đem ta đuổi ra ngoài. Đuổi tại nàng mở miệng phía trước, liền vội vàng nói, mẹ, tổng như vậy cọ sát đi xuống cũng không phải là việc, ta còn phải trở về nhà ôn tập đâu. Mẹ gặp ta thế nhưng trả đũa, không khỏi mày liễu dựng lên, duỗi tay tại ta trên đầu gõ một cái. Buồn bực nói, ngươi là càng ngày càng kỳ cục. Cút nhanh lên trở về nhà đi. Ta đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng da mặt dày nói, ngài từ nhỏ sẽ giáo dục ta, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Mẹ cả giận, ta dạy ngươi nhiều đồ như vậy. Ngươi liền nhớ kỹ một câu này. Nhớ kỹ khá hơn rồi, bất quá những lời này nhớ rõ rõ ràng nhất. Ta thấy mẹ mắt phượng vi mắt hiếp, mắt lé ta, biết nàng tâm lý tức giận, liền ân cần cười nói, mẹ, ngài một ngày này thiên đi làm. Cũng đủ mệt. Như vậy đi, ta cho ngài xoa bóp chân, mát xa một chút, buông lỏng, như thế nào đây? Mẹ khẳng định biết tâm tư của ta, cũng tự nhiên minh bạch, nếu như không cho ta phát tiết ra đến, đêm nay ta chết sống là sẽ không ra cái này cửa phòng. Do dự một chút sau đó, mẹ mặt không ra âm thanh xoay người sang, ghé vào trên giường phía trên. Tuy rằng mẹ nhìn trấn tĩnh tự như, có thể kia một chớp mắt, ta hình như nhìn thấy nàng song má hiện lên một chút đỏ ửng. Trong phòng ngủ lâm vào ngã yên lặng bên trong. Ta ồ ồ tiếng hô hấp, có vẻ phá lệ rõ ràng. Ta cực lực khắc chế nội tâm dục vọng, nhìn ghé vào trên giường mẹ, thân hình luân phiên hành lang phập phồng có hứng thú, đồng phục màu đen quần bó phía dưới, bọc lấy màu xám quần tất thon dài chân đẹp. Tinh tế đều đặn mà không là nhục cảm. Tinh xảo chân ngọc cũng tại cùng một chỗ, bàn chân hướng lên, tại màu xám tất chân che lấp phía dưới, lòng bàn chân thịt mềm như trước có vẻ như vậy mềm mại óng ánh, làn da tinh tế tựa như là trong suốt. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thưởng thức mẹ chân đẹp rồi, nhưng còn chưa phải được không tại trong lòng tán thưởng một chút, mẹ chân nhỏ thật chính là bảo dưỡng thật tốt quá, chừng hình tao nhã mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú. Gót chân chỗ tất chân bị đẩy lên mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, gót chân làn da trong trắng lộ hồng, không có một tia cứng rắn chất sừng. Mẹ chân nhỏ để ta tâm lý một trận rung động, hạ thân không được nhảy lên. Ta có một chút tâm ngứa khó nhịn. Nhưng lại không thể làm chính mình có vẻ quá mức tâm cấp bách, cố nén sau một lát, đưa ra run rẩy hai tay, chậm rãi đặt ở mẹ trên chân ngọc, cùng lúc đó, ngừng thở, lén lút quan sát mẹ phản ứng. Đưa ngón tay của ta chạm đến mẹ tất chân nhỏ một chớp mắt. Nhịn không được dùng sức đánh một cái hàng run rẩy, nhưng mẹ nhưng không có bất kỳ cái gì quá khích phản ứng. Ta vì xoa dịu kích động trong lòng, tìm lời, một bên thay mẹ làm chừng để mát xa, vừa nói, mẹ, ngài đừng băng bó như vậy nhanh. Ngươi thả lỏng một chút. Mẹ âm thanh bị bóp nghẹt trở về câu, ta thực buông lỏng. Ta hai tay cách tất chân tại mẹ chân nhỏ phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân ve mát xa, lòng bàn chân chỗ kia ôm nhuận tơ lụa xúc cảm, để ta cả người khô nóng. Adrenaline cấp tốc tăng vọt. Tuy rằng lòng ta thuật có chút bất chính, nhưng dù sao kỹ thuật là thật, không bao lâu sau công phu, một tiếng nhuyễn nị tiếng trên rỉ liền từ mẹ yết hầu chen lấn đi ra. Mát xa rất nhiều, ngón tay của ta thường thường tại gan bàn chân chỗ lướt qua. Bàn tay cầm chặt chừng lưng, rất bình tĩnh vuốt ve vân ve thưởng thức. Lúc bắt đầu, mẹ mặt không thay đổi ghé vào trên giường, trợn tròn mắt, tùy ý ta mát xa. Một lát sau, cũng không biết là không phải là mẹ mệt mỏi, mặt nhỏ nghiêng tại một bên. Lười biếng gối tại song chưởng phía trên, ánh mắt khép hờ, giống chỉ ngủ say mèo con vậy, biểu cảm cũng truyền không ít. Ta biết mẹ khẳng định không có đối với ta hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cho nên cũng không dám quá mức lỗ mãng, chính là tại mẹ ngón chân ở giữa qua lại vỗ về chơi đùa một lát. Sau đó tay ngón tay dọc theo ngón chân tim tất chân khâu tuyến chỗ, nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. Ta dương mắt thượng xem, gặp mẹ không phản ứng gì, nhịn không được lửa nóng trong lòng dục vọng, đè thấp thân thể, đem mặt cơ hồ dán tại mẹ mũi chân chỗ. Dọc theo mu bàn chân đường cong, kề sát non nớt bàn chân, một đường hướng lên, tham lam ngửi, cho đến mượt mà gót chân chỗ. Khi hỗn hợp tất chân hương vị chừng hương thấm nhân khí hơi thở, bị ta hung hăng hút vào mũi cung bên trong. Kích thích của ta mỗi một đầu thần kinh tuyến, đơn giản là mãnh liệt nhất xuân dược, xác thực làm người ta mê muội. Có lẽ là của ta hành vi có chút quá khích, mẹ có phát giác, quay đầu hướng bên này nhìn lại. Ta liền vội vàng giả vờ cúi đầu xem xét bộ dạng. Một bên thay mẹ làm chừng để mát xa, nhất vừa lầm bầm lầu bầu thầm nói, ngài chân này có chút biến dạng, được trưởng làm bảo dưỡng mới được. Tiếp lấy, ta giả vờ giả vịt ngẩng đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái, hỏi, mẹ, ngài bình thường mang giày cao gót thời gian dài. Có phải hay không chân đỉnh chua? Mẹ lạnh lùng trở về câu, vô nghĩa, ai mang giày cao gót thời gian dài, chân đều chua. Không phải là. Chủ yếu là mang giày cao gót thời điểm, chân cơ bắp buộc chặt, thời gian dài liền cảm giác ê ẩm sưng. Tốt nhất thường xuyên mát xa, hóa giải một chút chân áp lực. Ta bắt đầu miệng đầy nói hô nói vượng, vừa nói, một bên hai tay chậm rãi thượng dời, cuối cùng đứng ở chặt chẽ cũng không là nhục cảm bắp chân bụng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngừng sau một lúc lâu, không nói gì, tựa đầu vòng vo trở về. Trong lòng ta hoan hỉ vô cùng, gia tăng đầu ngón tay lực đạo, dùng sức vuốt ve mẹ bắp chân, đã không phân rõ rốt cuộc là đang giúp mẹ mát xa. Vẫn là đắm chìm trong này tơ lụa bắn nhuyễn tuyệt vời xúc cảm bên trong. Ta thực nghĩ dọc theo tất chân đẹp đường cong một đường hướng lên, thăm dò vào quần bó bên trong, này mê người cảm giác là như vậy mãnh liệt, nhưng có vừa rồi giáo huấn. Ta đã hiểu mẹ điểm mấu chốt ở nơi nào, không dám tiếp tục dễ dàng thăm dò. Bất quá một mực như vậy nghẹn, cũng không phải là biện pháp, cuối cùng mục đích vẫn là muốn phát tiết ra đến. Đặt ở bình thường, ta cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng nhân một khi tính dục đi lên, liền có một chút không quan tâm. Cố nén nửa ngày trời sau, gặp mẹ nằm ở đó, hình như không phản ứng gì, liền lặng yên không một tiếng động cởi quần, đem sớm cứng rắn như sắt côn thịt thả đi ra. Mẹ hô hấp thực ổn, hẳn là không có nhận thấy cử động của ta. Ta dùng tay ngăn chặn nhếch lên cao côn thịt, kích động đến không được run rẩy. Ta đỡ lấy thô cứng côn thịt, cẩn thận hướng phía dưới ép đi. Đương mẫn cảm quy đầu chạm đến tất chân lòng bàn chân một chớp mắt. Một cổ tê dại sung sướng cảm giác, lũi lên đỉnh đầu, kia cảm giác tuyệt vời quả thực khó có thể hình dung. Bất quá bởi vì sợ hãi mẹ phát hiện, chỉ tiếp xúc một chút, ta vội vàng rút về, cũng đem côn thịt tàn trở lại đũng quần bên trong. Ta không xác định mẹ phải chăng nhận thấy khác thường, nhưng quan sát sau một lát, phát hiện nàng đã lâu ghé vào song chưởng ở giữa, ánh mắt khép hờ, hơi thở nhẹ mà thư giãn. Ta nhất định nhất phía dưới tâm thần, lấy can đảm, lại lần nữa đem dương vật theo bên trong đũng quần móc đi ra. Dùng sức ép lấy, chống đỡ ở tại mẹ tất chân đẹp phía trên. Lần này hơi chút dùng sức một chút, mẹ chân rõ ràng rung lên một cái, lòng ta kinh ngạc, vội vàng giải thích, mẹ, cho ngài làm ngón tay ép, hơi chút dùng một chút. Ta nguyên cũng không trông cậy vào mẹ có thể tin tưởng, không nghĩ tới mẹ thế nhưng nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Hưng phấn rất nhiều, ta đầu óc bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, nàng không thành mẹ là cố ý. Nàng biết ý đồ của ta, nhưng lại không muốn như lần trước như vậy dùng tay giúp ta giải quyết, cho nên mới đem mặt mai tại cánh tay bên trong, nàng không thành là muốn để ta tự mình giải quyết. Nghĩ vậy, ta quả thực mừng rỡ như điên, không khỏi lại dùng tới một chút lực đạo. Đem thô cứng dương vật xuống phía dưới ép đi, côn thịt đỉnh lấy tất chân lòng bàn chân. Giống như ngón tay, dọc theo đủ để đường cong, chậm rãi hoạt động. Lỗ tiểu chỗ tràn ra dính hoặc dịch thể, tại tất chân phía trên lưu lại một đạo trong suốt dấu vết. Ta đã từng không chỉ một lần ảo tưởng quá, dùng mẹ tất chân đẹp kẹp lấy dương vật của ta làm đủ dao, cái loại này kích thích cảm giác, nghĩ nghĩ liền làm người khác chịu không nổi. Mà nếu hiện có như vậy một cái cơ hội, ta lại không dám động thủ, chỉ có thể một tay nắm lấy dương vật liên tục không ngừng tuốt lấy, tay phải vuốt ve mẹ tất chân chân nhỏ, thường thường đè thấp thân thể, dùng quy đầu tại mẹ chân trung tâm cọ một chút. Mẹ ghé vào trên giường. Hai mắt khép hờ, vẫn không nhúc nhích. Bao bọc tại màu xám quần tất nội thon dài chân đẹp, thẳng tắp đều đặn, mà nhục cảm mười phần, quần bó hạ bờ mông, vừa tròn lại kiều. Ta bắt đầu ảo tưởng, nếu như đem quần tất hạ bộ xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó cả người đặt ở mẹ trên người, từ phía sau đem cứng rắn như sắt côn thịt nhét vào kia làm người ta thần hồn điên đảo bạch hổ bánh bao huyệt bên trong, nên cỡ nào mỹ diệu một việc. Riêng chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Tuốt hai phía dưới liền cảm giác bắn ý tập kích đến. Ta cảm thấy có chút chưa hết hứng, cắn răng cố nén một lát, cuối cùng vẫn là bù không được như nước thủy triều khoái cảm, mắt thấy mẹ như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng dục niệm cùng một chỗ, thân thể bổ nhào về phía trước, cả người ghé vào mẹ trên người, hạ thân thúc một cái, đem cứng rắn cao ngất côn thịt, cứng rắn chen lấn mẹ giữa đùi. Mẹ hai chân chụm lại vô cùng nhanh, đẩy đà đùi thịt mềm thật chặt chen ép của ta côn thịt. Lại tăng thêm tất chân thuận hoạt, suýt chút nữa để ta nhất tiết như chú. Mẹ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thân trên hướng lên ngẩng đầu, quay đầu hướng về sau một bên đến nhìn. Ta đầu óc nóng lên, dùng sức đem mẹ đè ở dưới người. Nhanh chóng đem côn thịt theo tất chân chân đẹp ở giữa rút ra, sau đó mông vừa dùng lực, lại hung hăng cắm vào. Mẹ bị ta biến thành có chút hoảng loạn, hai tay chống đỡ ở trên giường, muốn đứng dậy đem ta ném đi xuống, lại bị ta hung hăng đè ở dưới người. Không thể hoạt động. Bất đắc dĩ, đành phải lạnh lùng chất vấn, Lăng Tiểu Đông, người làm cái gì? Nhanh chóng. Việc đã đến nước này, cũng không để ý tới nhiều như vậy, lại tăng thêm tinh trùng lên óc, nhu cầu cấp bách phát tiết. Ta giả trang không có nghe được mẹ chất vấn. Tựa như là ân ái, đỉnh làm côn thịt tại mẹ giữa hai chân bay nhanh quất cắm. To lớn du hồng quy đầu vốn mẫn cảm, kề sát quần tất, không được ma sát, cảm nhận tất chân chân đẹp chặt chẽ nhục cảm cùng tơ lụa nhu thuận. Lăng Tiểu Đông. A, ngươi muốn chết có phải hay không? Cho ta. Tùy ý mẹ như thế nào trách cứ mắng, ta mắt biết tai ngơ, cũng hết sức đem thân thể hướng lên dời, quần bó bị ta lung tung đẩy lên eo hông, côn thịt kề sát quần tất hạ bộ vị trí. Cách tất chân cùng quần lót, tại mẹ nơi riêng tư liên tục không ngừng ma sát, thường thường còn dùng đỉnh quy đầu truy cập, mỗi khi lúc này liền giãn tới mẹ thấp đâu tiếng trên rỉ. Cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Tại mẹ giữa hai chân qua lại quất cắm điệp mười mấy phía dưới sau đó, dần dần cảm giác tất chân hạ bộ một trận hồng nóng cảm giác, ấm áp, triều triều. Theo bên cạnh nhìn lại, mẹ gò má hồng giống như là muốn nhỏ ra máu giống như. Nàng đưa tay đưa đến mặt sau, không ngừng vỗ lấy cánh tay của ta. Mẹ phản ứng để ta càng ngày càng luống cuống, thật vô cùng nghĩ xé mở quần tất, đem côn thịt cứng rắn nhét vào bạch hổ tiểu huyệt. Nhưng là ta biết làm như vậy hậu quả. Cho nên chỉ có thể cố nhịn trong lòng điên cuồng dục niệm, hai tay đặt ở ti tại tất chân chân đẹp nhanh cũng lỗ thịt bên trong, bay nhanh xuyên qua. Trong não không khỏi lại lần nữa hồi tưởng lại này trẻ ngoài ý muốn tiến vào mẹ tiểu huyệt cảm giác. Dương vật cấp tốc quất cắm, chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều tập kích đến, ngay tại sắp bùng nổ sau đó, ta cắn răng dùng sức về phía trước thúc một cái, quy đầu giống như đẩy ra một cửa, tính cả tất chân, quần lót. Cùng một chỗ lâm vào một chỗ chặt chẽ triều nóng chỗ. Nha! Mẹ thân thể như là bị đánh trúng giống như, thân thể dùng sức thúc một cái, một tiếng đũng niệu kêu to, hai chân bản năng dùng sức kẹp chặt, một cổ ẩm ướt nhiệt khí đem quy đầu bao bọc trong này. Cảm giác này là đang tại làm người ta khó có thể nhẫn nại. Ta ngừng thở, thân trên ưỡng cong thẳng, từng cổ dày đặc tinh dịch từ lỗ tiểu chỗ phun ra ngoài, tất cả xuất tại mẹ tất chân chân đẹp ở giữa. Một chớp mắt, ta cùng mẹ cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh, trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe thấy tinh dịch đáp tại tất chân phía trên, phốc phốc tiếng. Đợi tinh dịch hoàn toàn bắn tẩn sau đó, một trận hư không cảm giác vô lực tập kích đến, cùng với đó, còn có âm thầm sợ hãi cảm giác. Giằng co sau một lát, mẹ cánh tay khuỷu tay về phía sau đỉnh đầu, đem ta theo trên người đỉnh xuống dưới, nhưng chưa nói thêm cái gì. Ta không biết lúc này nên như thế nào đối mặt mẹ, bởi vì nàng quay lưng ta, cũng không biết nàng bây giờ là nào biểu cảm. Nói vậy sẽ không quá tốt, nhưng theo bóng lưng của nàng, cũng có thể cảm giác được một cổ lạnh lùng lạnh lẽo thấu xương tập kích đến. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều là phí công, cũng không kịp nghĩ nhiều, ta nhắc tới quần chật vật trốn ra phòng ngủ. Một đêm thượng ta đều tại trong lo âu vượt qua, chính mình trùng động nhất thời, rốt cuộc tạo thành hậu quả gì, có khả năng hay không vì vậy mà quấy rầy bố cục, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đâu này. Sáng sớm hôm sau, ta mang tâm tình thấp thỏm. Đi ra gian phòng. Mẹ như nhau mọi khi, cho ta chuẩn bị bữa sáng, nhưng nàng nhân nhưng không thấy bóng dáng. Có lẽ, mẹ nhất thời ở giữa, cũng không biết nên như thế nào đối mặt ta đi. Đợi buổi tối tan học về nhà, mẹ tại phòng bếp bên trong làm cơm chiều. Ta đứng ở cửa, lấy can đảm hô một tiếng, nàng không có lý ta, hẳn là còn đang giận ta. Lúc ăn cơm chiều, mẹ cũng không có răn dạy ta, thái độ lạnh như băng. Ta ngược lại tình nguyện nàng đánh ta một chút, hả giận. Cũng so như vậy cương tốt. Bất quá cũng may ta cũng thói quen rồi, cũng biết mẹ đối với ta sở tác sở vi còn có thể nhẫn nại, là bởi vì lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, đây là ta thượng phương bảo kiếm, cũng là của ta miễn tử kim bài. Trùng mình giằng co một tuần, lần này trình độ so với mấy lần trước còn phải mạnh mẽ, mẹ cơ hồ không như thế nào nói chuyện với ta. Ta chính cân nhắc nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Ta nóng rần lên, hơn nữa đốt rất lợi hại, đến phải đi bệnh viện treo từng tí trình độ. Cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc, ta này quậy một phát bệnh, mẹ thái độ đối với ta ngược lại cùng chậm không ít, còn chuyên môn mời 2 ngày nghỉ. Ở nhà chiếu cố ta. Ta thân thể tuy rằng khó chịu, nhưng tâm lý vẫn là hài lòng, trong miệng thỉnh thoảng cô nan, thi vào trường cao đẳng muốn đập, lúc này thi vào trường cao đẳng muốn đập. Ngay từ đầu mẹ còn an ủi hai ta câu. Phía sau liền có một chút không nhịn được, trách cứ, này một chút chuyện nhỏ, liền nổi giận. Như thế nào như vậy không tự tin nha? Ta nằm tại trên giường, giả vờ có chút thần trí không rõ bộ dạng, cục cục thì thầm nói, không được, không được. Ta thật áp lực thật lớn. Ta không nghĩ thi, mẹ, ta không nghĩ thi.